Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1323, Đại Nhân, Tha Mạng. Ngươi, Vô Tôn Chân Nhân đột nhiên chấn động, khó tin nhìn Sở Thiên. Đạo pháp của hắn lại bị Sở Thiên phá vỡ trong nháy mắt, ngươi che giấu thực lực vừa rồi, ngươi cố ý để ta cầm cố lại ngươi, để từ miệng ta hỏi ra những chuyện ngươi muốn biết. Vô Tôn Chân Nhân lập tức phản ứng lại. Hắn đã hiểu. Sở Thiên cố ý ngụy trang để hắn cầm cố. Như vậy hắn sẽ không đề phòng, khi Sở Thiên khích tướng, hắn sẽ nói ra hết những gì mình biết, không hề giả dối. Đúng là như vậy. Sở Thiên mỉm cười gật đầu, nếu ta không để ngươi cảm thấy mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, làm sao có thể có được những điều ta muốn biết. Hư Kỷ rơi xuống không xa, vẫn còn bị giam cầm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn và Sở Thiên bị Vô Tôn Chân Nhân cầm cố, thấy Sở Thiên không có khả năng thay đổi cục diện, lòng hắn như rơi xuống hầm băng. Nghĩ rằng lần này xong rồi. Bây giờ thấy Sở Thiên phá tan cấm chế trong nháy mắt, hắn mới hoàn toàn hiểu ra. Đây là Sở Thiên cố ý ngụy trang để Vô Tôn Chân Nhân cầm cố, để moi ra những điều bọn hắn muốn biết. Với những cường giả như Vô Tôn Chân Nhân, dù chế thành người hầu cũng khó lòng hỏi ra lời thật, rất có thể còn bị Vô Tôn Chân Nhân dùng lời dối gạt. Chỉ khi để Vô Tôn Chân Nhân cảm thấy mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, mới có thể moi ra sự thật, gã này thật sự là cơ trí. Hư Kỷ thầm thán phục. Cái loại lực lượng hắn xông phá cấm chế của Vô Tôn trong nháy mắt, chính là loại lực lượng hắn phóng xuất ra lúc trước. Hư Kỷ nhìn Sở Thiên đang tràn ngập lực lượng, nhớ lại chuyện trước kia. Hắn đoán không sai, lực lượng Sở Thiên hiện đang sử dụng chính là Càn Khôn Thiên Địa Lực. Trước đó hắn phóng thích Càn Khôn Thiên Địa Lực, chính là muốn biết, trong không gian thần thạch, Càn Khôn Thiên Địa Lực có bị thượng giới điều tra ra hay không. Trong lần thử trước đó, Sở Thiên đã xác định, không gian thần thạch có thể hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Trong không gian thần thạch sử dụng Càn Khôn Thiên Địa Lực, thượng giới không cách nào điều tra, ngươi cho rằng, phá vỡ đạo pháp cấm chế của ta, là có thể chiến thắng ta sao, ý nghĩ hảo huyền. Ông, Vô Tôn Chân Nhân trong nháy mắt hiện ra lực lượng mênh mông của mình, tay hắn trong khoảnh khắc huyễn hóa ra quyết ấn. Quyết ấn cường đại hiện ra, dẫn phát ba động đạo pháp, lạnh thấu xương bao quanh thân hắn. Vô Tôn Chân Nhân cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Thiên. Nói, lúc đầu, sau khi ngươi bị ta giam cầm, ta sẽ chế ngươi thành người hầu, ngươi sẽ ít chịu tra tấn, nhưng hiện tại, ngươi phá vỡ cấm chế của ta, sẽ phải chịu tra tấn lớn lao, đây là tự ngươi chuốc lấy. Vô Tôn Chân Nhân cười dữ tợn. Dù Sở Thiên che giấu thực lực, có thể phá vỡ cấm chế của hắn, nhưng đạo pháp kia không phải đạo pháp mạnh nhất của hắn, hắn tràn đầy tự tin vào việc trấn áp Sở Thiên. Thiên La Pháp Tán, Vô Tôn Chân Nhân khẽ quát. Ông, toàn bộ không gian thần thạch dưới pháp thuật của Vô Tôn Chân Nhân đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, một đạo pháp thuật vô cùng cường đại tung ra trong không gian thần thạch. Hư Kỷ nhìn đạo pháp này, lập tức khẩn trương. Đạo pháp mà Vô Tôn Chân Nhân thi triển mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó. Nếu đạo pháp này oanh lên người hắn, e rằng có thể trực tiếp trấn sát hắn. Sở Thiên có thể ngăn cản được không? Trấn, Vô Tôn Chân Nhân nhìn chằm chằm Sở Thiên, vỗ tay xuống. Đạo pháp cường đại mang theo uy năng không thể chống cự, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình tĩnh nhìn đạo pháp đang lao tới. Phá, Sở Thiên khẽ quát. Ông, một đạo Càn Khôn Thiên Địa chi lực, tràn đầy uy năng vô thượng, trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp nên đón đạo pháp của Vô Tôn Chân Nhân. Oanh, hai loại sức mạnh, trong sát na giao kích trong không gian. Toàn bộ không gian đều rung chuyển. Nhưng trước Càn Khôn Thiên Địa chi lực của Sở Thiên, đạo pháp trông có vẻ cường đại của Vô Tôn Chân Nhân, lại không chịu nổi một kích. Trong khoảnh khắc, nó bị Càn Khôn Thiên Địa chi lực của Sở Thiên đánh tan, sao có thể? Vô Tôn Chân Nhân kinh hãi biến sắc. Đây là đạo pháp mạnh nhất của hắn. Khi Thiên Hư Chân Nhân sử dụng tinh vực trận pháp, chế hắn thành người hầu, hắn đã dựa vào đạo pháp cường đại này, chống cự mấy ngày trời mới bại trận. Nhưng bây giờ, trước lực lượng này của Sở Thiên, lại không chịu nổi một kích như vậy. Bành! Càn Khôn Thiên Địa chi lực quanh đến, trực tiếp đánh Vô Tôn Chân Nhân phun máu, bay ngược ra ngoài. Vô Tôn Chân Nhân đâm vào tường không gian thần thạch, bất lực trượt xuống. Cấm, Sở Thiên khẽ quát. Bàn tay đột nhiên nắm chặt. Càn Khôn Thiên Địa chi lực cầm cố Vô Tôn Chân Nhân, trong nháy mắt phá toái hộ thể kết giới của hắn, bắt đầu cầm giữ hắn. Sở Thiên, ngươi quá mạnh, khi Vô Tôn Chân Nhân bị Sở Thiên giam cầm, Hư Kỷ khôi phục lại, vội vàng đến bên cạnh Sở Thiên. Đầy mắt hắn là vẻ không thể tin nổi nhìn Sở Thiên, Vô Tôn Chân Nhân là cường giả hỗn nguyên cảnh tầng 3, tùy tiện có thể trấn giết bọn hắn, nhưng giờ lại bị Sở Thiên dễ dàng giam cầm. Sở Thiên khẽ gật đầu. Càn khôn thiên địa chi lực của hắn có thể đối kháng với lực lượng của thượng giới, trấn áp một vô tôn chân nhân, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn chỉ có thể sử dụng nó trong không gian thần thạch. Ngươi giấu kỹ thật sâu, ta cứ mãi mờ mịt không biết, Hư Kỷ cười khổ tán thưởng. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên dù mạnh hơn mình, cũng không hơn bao nhiêu. Giờ mới biết, Sở Thiên mạnh hơn hắn rất nhiều, vô tôn chân nhân lúc này, đầy mắt hoảng sợ nhìn Sở Thiên. Hắn hoàn toàn không ngờ, Sở Thiên lại mạnh đến vậy, dễ dàng giam cầm hắn. Cảm giác của hắn giống như, còn mạnh hơn rất nhiều so với việc Thiên Hư chân nhân sử dụng lực lượng đại trận tinh vực bên trong tinh vực. Sở Thiên, bây giờ xử lý hắn thế nào? Hư Kỷ thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía vô tôn chân nhân bị giam cầm. Chúng ta đã biết những gì cần biết, giữ hắn lại cũng vô dụng. Sở Thiên bình thản nói. Cũng đúng, giữ hắn lại thực sự vô dụng, với lại, trước đó hắn tùy tiện trước mặt chúng ta, còn muốn trấn giết chúng ta, nên diệt trừ hắn. Hư Kỷ gật đầu nói. Sở Thiên siết chặt bàn tay. Càn khôn thiên địa chi lực cầm cố vô tôn chân nhân, bắt đầu xóa bỏ hắn trong nháy mắt. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng vô tôn chân nhân. Đại nhân, tha mạng, vô tôn chân nhân biết, Sở Thiên không phải Thiên Hư chân nhân, Thiên Hư chân nhân thấy thực lực hắn mạnh, sẽ không giết hắn, mà biến hắn thành người hầu. Còn Sở Thiên, không có đại trận tinh vực, còn mạnh hơn Thiên Hư chân nhân có gia trì đại trận tinh vực, căn bản sẽ không để ý đến hắn. Sở Thiên căn bản không cần hắn, thấy mình sắp bị lực lượng của Sở Thiên xóa bỏ, vô tôn chân nhân sợ hãi, khi cái chết thực sự đến gần, hắn sợ hãi, không muốn chết như vậy. Hắn sợ hãi cầu xin Sở Thiên tha thứ. Đại nhân, tha ta một mạng, ta nguyện trở thành người hầu trung thành của ngài, Sở Thiên, hắn muốn trở thành người hầu của ngươi. Hư Kỷ thấy vô tôn chân nhân sợ hãi cầu xin tha thứ, liền nói với Sở Thiên, thực lực và cảnh giới của hắn cũng không tệ, có một người hầu như vậy, xem ra cũng không phải là chuyện tồi. Đúng đúng đúng, vị đại nhân này nói không sai, vô tôn chân nhân thấy Hư Kỷ nói giúp mình, liên tục sợ hãi gật đầu. Thực lực cảnh giới của ta còn kém xa so với đại nhân, nhưng ta đã lăn lộn trong vũ trụ này rất lâu, đối với vũ trụ cũng vô cùng quen thuộc, xin đại nhân giữ lại ta nhất định sẽ đi theo đại nhân làm tùy tùng, thề sống chết trung thành, xin đại nhân tha cho ta một mạng. Ồ, bây giờ bắt đầu gọi ta là đại nhân rồi à? Hư Kỷ mỉm cười, nói, ta vẫn thích cái dáng vẻ ngông cuồng bất tuân vừa rồi của ngươi hơn. Đại nhân, nói đùa thôi à? Vô tôn chân nhân run rẩy cả người, vô cùng sợ hãi. Sở Thiên, giữ hắn lại đi. Hư Kỷ nhìn Sở Thiên, nói, hắn từng thấy qua ta, gặp qua thân thể tinh không cự thú kia, vừa hay giữ lại hắn, có thể dẫn chúng ta đi. Đúng đúng đúng, đại nhân, ta có thể dẫn người đi tới nơi cổ tinh không cự thú kia từng xuất hiện ở lơ lửng vực. Vô tôn chân nhân liên tục gật đầu. Để bảo toàn mạng sống, hắn không còn nửa điểm tùy tiện như trước kia khi ở trước mặt Sở Thiên. Được thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống. Từ nay về sau, ngươi sẽ là người hầu của ta. Sở Thiên mỉm cười, đồng ý, tạ đại nhân tha mạng. Vô tôn chân nhân vội vàng cảm kích Sở Thiên. Sở Thiên bày ra một quyết ấn. Xóa bỏ càn khôn thiên địa chi lực đang trói buộc vô tôn chân nhân. Vô tôn chân nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, ông, càn khôn thiên địa chi lực, dưới sự thúc giục của quyết ấn từ Sở Thiên, trong nháy mắt tràn về phía mi tâm của vô tôn chân nhân. A, đại nhân, ngươi, vô tôn chân nhân kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Vừa rồi Sở Thiên còn đáp ứng hắn, muốn tha cho hắn một mạng, bây giờ lại đổi ý muốn giết hắn. Quanh trong nháy mắt, vô tôn chân nhân cảm giác thức hải và thần hồn của mình, như là ầm ầm nổ tung, hắn càng cảm giác được, thức hải và thần hồn của mình trở nên rời rạc, tan vỡ, vô tôn chân nhân tuyệt vọng. Không ngờ, mình lại chết như thế này. Ông, ngay khi vô tôn chân nhân cho rằng mình sắp chết đến nơi, đột nhiên, hắn cảm giác thức hải và thần hồn mình chấn động một cách thần dị. Ngay sau đó, vô tôn chân nhân cảm giác được tất cả thống khổ đều biến mất. Đạo nô khế hắn đã lập với Thiên Hư chân nhân, hoàn toàn biến mất. Một đạo nô khế mới, còn mạnh mẽ hơn xuất hiện, từ giờ trở đi, ngươi chính là người hầu của ta. Sở Thi nói với vô tôn chân nhân, đồng thời thu hồi toàn bộ càn khôn thiên địa chi lực về lại càn khôn thiên địa. Vô tôn chân nhân hoàn toàn khôi phục, hắn kinh hãi nhìn Sở Thiên, Sở Thiên lại có thể phá hủy nô khế mà Thiên Hư chân nhân đã gieo xuống, sau đó thành lập một nô khế mới. T, vô tôn chân nhân kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, sự cường đại của Sở Thiên vượt xa so với những gì hắn đã dự đoán. Phốc, bên trong kết giới trận pháp ở Trệ Loạn chi địa, Thiên Hư chân nhân đang thương nghị với các trưởng lão, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi khi đạo nô khế của Vô Tôn chân nhân bị Sở Thiên phá hủy. Thành chủ, ngươi! Tam trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão khác thấy cảnh này, cùng nhau hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vậy, lại ảnh hưởng đến thành chủ, khiến hắn đột nhiên bị thương, phun máu, cái đạo nô khế ta gieo cho Vô Tôn, đã bị hủy diệt. Thiên Hư chân nhân run rẩy nói ra đáp án. Ngay cả hắn cũng hoảng sợ, ai đó lại có thể phá hủy đạo nô khế hắn gieo xuống. Cái gì sao có thể, tam trưởng lão và bốn đại trưởng lão, khi nghe Thiên Hư chân nhân nói vậy, cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Tam trưởng lão kinh hãi nói, thành chủ, đây là ngài đã vận dụng tinh vực đại trận chi lực để gieo nô khế cho Vô Tôn, sao có thể bị người hủy diệt, đúng vậy, thành chủ, dùng tinh vực đại trận để gieo nô khế, nó mạnh mẽ đến mức nào, cần thực lực mạnh đến mức nào mới có thể phá hủy nó, thành chủ, có phải Vô Tôn chết nên mới vậy không, Thiên Hư chân nhân cau mày. Nô khế biến mất, có hai khả năng. Một là bị người phá hủy. Hai là Vô Tôn chết hoàn toàn. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Hư chân nhân vẫn lắc đầu. Trước đó Vô Tôn hư không tiêu thất, ta tuy không cảm ứng được hắn, nhưng nô khế vẫn còn, Vô Tôn hẳn là chưa chết, nô khế của hắn có lẽ đã bị ai đó phá hủy. Ai có thực lực mạnh như vậy? Tam trưởng lão kinh hãi nói. Bốn vị trưởng lão còn lại cũng nhao nhao kinh nghi mở miệng. Đối phương có thể mang Vô Tôn đi một cách kỳ lạ, còn có thể ngăn chặn liên hệ giữa thành chủ và Vô Tôn, bây giờ còn có thể phá hủy nô khế, ai có thực lực cảnh giới đáng sợ đến vậy, trong tinh vực của chúng ta chắc không có cường giả như vậy. Thành chủ, trước đây có cường giả nào như vậy từng tiến vào tinh vực không? Không có. Thiên Hư chân nhân khẳng định lắc đầu. Cường giả từ bên trong vũ trụ tiến vào tinh vực đều sẽ đi qua trạm trinh sát của thành chủ tinh vực trước đó, khi trấn áp Vô Tôn, ta cũng đã sử dụng đại trận tinh vực để cẩn thận trinh sát qua, nhưng không phát hiện ra ai. Nói đến đây, Thiên Hư chân nhân bỗng nhiên chấn động. Hắn nhớ tới một chuyện, trước đó khi hắn trấn áp Vô Tôn chân nhân, Vô Tôn chân nhân từng nói với hắn là có người đã lấy đi toàn bộ bảo bối và bản mệnh linh bảo của hắn. Với lại, còn nói với hắn về một viên tiểu thạch đầu, lúc ấy hắn vận dụng điều tra của thành chủ tinh vực, không điều tra ra được gì về những điều Vô Tôn chân nhân nói, nên cho rằng Vô Tôn cố ý lừa gạt hắn. Hiện tại hắn hồi tưởng lại, lập tức liền hiểu ra, chính là người đã lấy đi toàn bộ bảo bối của Vô Tôn, đã mang Vô Tôn đi, người phá hủy nô khế, chắc chắn cũng chính là người này. Thiên Hư đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đoán ra kết quả. Thành chủ, ý ngài là ai? Tam trưởng lão cùng bốn đại trưởng lão cùng nhau kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Thiên Hư chân nhân đang nói gì. Thiên Hư chân nhân không trả lời. Hắn liền nghĩ tới một việc, Vô Tôn chân nhân sau khi trở thành người hầu của hắn, trong phủ thành chủ vẫn luôn ngoan ngoãn, không tiếp tục phản kháng. Thế nhưng, sau khi hắn cảm ứng được một sợi không gian ba động kỳ lạ và tìm kiếm, Vô Tôn chân nhân liền khác thường, liều chết phản kháng. Lúc ấy hắn cho rằng, đó là do Vô Tôn chân nhân không cam lòng trong lòng. Hiện tại liên tưởng đến việc Vô Tôn chân nhân đến Trệ Loạn chi địa, cố ý xâm nhập, hắn lập tức phản ứng lại. Chắc chắn là Vô Tôn chân nhân cố ý chọc giận hắn, để hắn đưa Vô Tôn chân nhân ra khỏi tinh vực. Nghĩ đến đây, Thiên Hư chân nhân đột nhiên chấn động, hắn rốt cục đã hiểu ra đáp án, là viên tiểu thạch đầu kia, vị cường giả kia, ở ngay bên trong viên tiểu thạch đầu kia, chắc hẳn đã mang Vô Tôn vào bên trong viên tiểu thạch đầu kia, viên tiểu thạch đầu kia, chắc chắn ở ngay trong Trệ Loạn chi địa, không tốt, bọn họ có thể muốn rời khỏi Trệ Loạn chi địa. Thiên Hư chân nhân đã đẩy ra tất cả đáp án. Hắn tuy chưa từng gặp viên tiểu thạch đầu kia, cũng không có cách nào cảm ứng ra nó, nhưng hắn đã khẳng định, viên tiểu thạch đầu kia ở ngay trong Trệ Loạn chi địa, có lẽ bây giờ liền muốn rời khỏi Trệ Loạn chi địa. Quanh trong nháy mắt, Thiên Hư chân nhân hiện ra lực lượng cuồng bạo, rời khỏi kết giới trận pháp, tiến vào Trệ Loạn chi địa. Chủ nhân, ta hiện tại đã là người hầu trung thành của ngươi, món bản mệnh linh bảo của ta đâu? Bên trong không gian thần thạch, Vô Tôn chân nhân kỳ vọng nhìn Sở Thiên, muốn lấy lại món bản mệnh linh bảo của mình. Bản mệnh linh bảo của ngươi, ta tự nhiên trả lại ngươi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngay sau đó, một vòng hào quang hiện lên từ càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên. Món bản mệnh linh bảo của Vô Tôn chân nhân, cùng với tòa Quẩn Dưỡng đỉnh kia, cùng nhau hiện ra. Bay đến trước mặt Vô Tôn chân nhân, tạ chủ nhân. Vô Tôn chân nhân mừng rỡ, thu hồi bản mệnh linh bảo và Quẩn Dưỡng đỉnh. Đưa tay ngươi ra. Sở Thiên nói. Vô Tôn chân nhân ngạc nhiên, không rõ Sở Thiên muốn làm gì, nhưng hiện tại hắn đã là người hầu của Sở Thiên, không dám trái ý, vẫn là đưa tay ra. Trên bàn tay Sở Thiên xuất hiện tán đạo trận, sau đó ấn tán đạo trận lên bàn tay Vô Tôn Chân Nhân. Vô Tôn Chân Nhân lập tức kinh hãi, sau khi trận văn tán đạo trận dung hợp vào thân thể, một cổ lực lượng khó tả tràn ngập bên trong cơ thể hắn. Đạo trận pháp này có thể giúp ngươi che giấu khí tức và dung mạo vốn có. Sau khi ngươi cải biến khí tức và dung mạo, không ai có thể nhận ra ngươi nữa, Sở Thiên nói. Vô Tôn Chân Nhân vốn tưởng rằng đây là một thủ đoạn khác của Sở Thiên để khống chế mình. Nhưng không ngờ, đây lại là trận pháp che giấu khí tức và dung mạo vốn có. Vô Tôn Chân Nhân không khỏi thở phào một hơi. Bất quá, về việc có thể hoàn toàn che giấu khí tức và dung mạo vốn có của hắn hay không, liệu có bị người ngoài điều tra ra hay không, hắn vẫn còn nghi ngờ. Sở Thiên nhìn ra sự nghi ngờ của Vô Tôn Chân Nhân về tác dụng của tán đạo trận, nhưng không nói thêm gì. Sở Thiên nhìn về phía hư kỷ, khi nô khế của hắn bị phá trừ, Thiên Hư Chân Nhân chắc chắn sẽ cảm ứng được, hiện tại chỉ sợ đã đuổi đến rồi. Hư kỷ, ngươi có thể xuyên qua ra khỏi tòa trệ loạn chi địa này không? Hư kỷ trầm ngâm một chút, nói, lực lượng của trệ loạn chi địa này quá mạnh, ta rất khó xuyên qua ra ngoài, bất quá, kết giới của tòa trận pháp tiến vào trệ loạn chi địa kia, luôn luôn đang xen với lực lượng của trệ loạn chi địa, lực lượng ở đó tương đối yếu, ta có thể xuyên qua ra ngoài từ đó. Vậy thì về biên giới kết giới của tòa trận pháp kia. Sở Thiên nói. Chủ nhân, thật sự muốn trở về sao? Vẻ mặt Vô Tôn Chân Nhân đầy kinh hãi, nói, Thiên Hư và năm đại trưởng lão đều ở đó, còn có trận pháp, một khi chúng ta gặp Thiên Hư, bị hắn nhận ra, hậu quả khó mà lường được. Không cần lo lắng, ngươi đã ấn tán đạo trận, Thiên Hư không nhận ra ngươi. Hiện tại thay đổi dung mạo và khí tức, theo ta ra ngoài. Hư Kỷ cười nói. Vô Tôn Chân Nhân không dám nói gì nữa. Không thể không thay đổi dung mạo và khí tức. Sở Thiên liền mở thông đạo thần thạch không gian, Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân rời khỏi thần thạch không gian. Khi Hư Kỷ vừa đến trệ loạn chi địa, đang định trực tiếp xuyên toa không gian trở lại biên giới kết giới trận pháp, thì giọng nói của Sở Thiên lại vang lên. Hư Kỷ, ngươi không thể trực tiếp xuyên toa không gian về biên giới kết giới trận pháp, ta cảm ứng được. Thiên Hư và năm đại trưởng lão đã tiến vào trệ loạn chi địa rồi, trước đó ngươi xuyên qua đến phủ thành chủ trong tinh vực, đã để lại ấn tượng cho Thiên Hư, bây giờ ngươi lại xuyên qua như vậy, trong nháy mắt sẽ bị hắn cảm ứng được và nhận ra. Hư Kỷ giật mình. Sở Thiên nói không sai, trước đó tại tinh vực, hắn đã để lại ấn tượng cho Thiên Hư, nếu lại bị Thiên Hư cảm ứng được, chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Lập tức, Hư Kỷ từ bỏ ý định xuyên toa. Hư Kỷ trầm ngâm một chút, lập tức biến sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức trở nên uể oải, ngụy trang thành bộ dáng bị trọng thương. Đi thôi, chúng ta ngụy trang thành bộ dáng bị trọng thương, cứ như vậy ngự không phi hành về tòa kết giới trận pháp kia. Hư Kỷ nói với Vô Tôn Chân Nhân. Như vậy, có được không? Vô Tôn Chân Nhân khẩn trương nói. Cứ yên tâm tuyệt đối đi, Thiên Hư không nhận ra ngươi, hơn nữa, thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta rất nhiều, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hư Kỷ có chút cạn lời. Vô Tôn Chân Nhân hít sâu một hơi, đè nén sự hồi hộp trong lòng. Hắn cũng ngụy trang thành bộ dáng bị trọng thương, tế lên linh bảo ngự không mà lên. Hư Kỷ cũng tế ra một kiện linh bảo, ngự không mà lên. Hai người giả vờ bị trọng thương, ngự không hướng về phía kết giới trận pháp mà bay đi. Trên đường đi, hai người cũng thấy những cường giả bị trọng thương khác, ngự không bay về phía kết giới trận pháp, những cường giả này thật sự bị trọng thương, về kết giới trận pháp để chỉnh đốn và an dưỡng. Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân gia nhập vào đoàn người. Như vậy, dù cho gặp Thiên Hư và năm đại trưởng lão, cũng sẽ không trực tiếp gây chú ý ông. Lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, sáu đạo lực lượng cường đại hiện lên trong không gian, giống như thủy triều, lan tràn cuồng bạo trong không gian. Sưu sưu, tiếng xé gió sắc bén vang lên trong không gian. Liền thấy sáu vệt cầu vồng cực tốc lướt đi trong không gian, từ xa đến gần. Thiên Hư bọn họ đến. Vô Tôn Chân Nhân đột nhiên chấn động. Không cần lộ tẩy. Hư Kỷ giật mình, vội vàng truyền âm cho Vô Tôn Chân Nhân. Vô Tôn Chân Nhân vội vàng thu nhiếp tâm thần. Thành chủ. Một đám cường giả bị thương trong đội ngũ biết là Thiên Hư Chân Nhân và năm đại trưởng lão đến, nhao nhao dừng thân hình, khom mình hành lễ. Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân cũng cúng quýt cùng mọi người, khom mình hành lễ. Ông, Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân trong nháy mắt cảm ứng được một đạo thần hồn mạnh mẽ quét qua người bọn họ. Hai người càng cảm ứng được, đạo thần hồn mạnh mẽ đó dừng lại một chút trên người bọn họ. Chuyện này khiến tim Vô Tôn Chân Nhân treo lên tận cổ. Hắn đã cảm ứng được đạo thần hồn mạnh mẽ kia là thần hồn của Thiên Hư, hắn thật sự sợ tán đạo trận mà Sở Thiên Ấn cho hắn không có tác dụng, sẽ bị Thiên Hư Chân Nhân điều tra ra. Bất quá, sau khi thần hồn của Thiên Hư dừng lại một chút trên người hắn rồi rời đi, Vô Tôn Chân Nhân thở phào một hơi. Sư, cầu vồng do Thiên Hư Chân Nhân và năm đại trưởng lão huyễn hóa không dừng lại, mà nhanh chóng đi xa trong không gian. Trận pháp này của chủ nhân, quả nhiên cường đại. Thấy Thiên Hư Chân Nhân và năm đại trưởng lão rời xa, Vô Tôn Chân Nhân kinh hỉ trong lòng. Hắn hiện tại đã xác định, dưới tác dụng của tán đạo trận mà Sở Thiên Ấn cho hắn, Thiên Hư Chân Nhân không thể nhận ra hắn sau khi đã thay đổi dung mạo và khí tức. Đây là tự nhiên. Hư Kỷ cười một tiếng. Tán đạo trận mà Sở Thiên Ấn cho bọn họ, ngay cả người thượng giới cũng không thể tra ra bọn họ, Thiên Hư Chân Nhân làm sao có thể nhận ra bọn họ. Sau đó, hai người đi theo đội ngũ, cấp tốc rời đi. Thành chủ, thần hồn của ngài vừa rồi dừng lại trên người hai người kia một chút, là bọn họ có gì dị thường sao? Tam trưởng lão hỏi Thiên Hư Chân Nhân khi đang hóa thành cầu vồng bay đi. Ban đầu, Thiên Hư Chân Nhân cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng bây giờ bị tam trưởng lão hỏi như vậy, hắn cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên chấn động mạnh một cái, như thể đột nhiên ý thức được điều gì đó, hết chương ông, thần hồn của Thiên Hư Chân Nhân lần nữa trong nháy mắt phóng thích ra. Thần hồn bành trướng, trong nháy mắt lao về phía hướng mà vừa nãy hắn đã thấy. Trong chớp mắt, thần hồn của hắn mạnh mẽ đuổi kịp đội ngũ vừa rồi. Lần này, thần hồn của hắn không tiếp xúc với Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân mà điều tra hai người từ xa. Quả nhiên có vấn đề. Thân hình Thiên Hư Chân Nhân khựng lại ngay tức khắc. Thần hồn của hắn đã điều tra ra sự khác thường của Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân. Thấy Thiên Hư Chân Nhân dừng lại, tam trưởng lão cùng bốn vị đại trưởng lão còn lại cũng dừng theo. Bọn hắn thật sự có vấn đề. Tam trưởng lão kinh ngạc hỏi. Thiên Hư Chân Nhân khẽ gật đầu, nói, trạng thái của bọn hắn mặc dù khi cảm ứng là bị trọng thương, nhưng trạng thái ngự không phi hành lại bán rẻ bọn hắn. Tam trưởng lão và bốn vị đại trưởng lão cùng nhau phóng thích thần hồn, quay về điều tra Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân. Quả nhiên phát hiện, khi ngự không phi hành, những chân nhân bị trọng thương đều có chút rung động nguy hiểm, không được bình ổn. Trong khi đó, Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân lại rất bình ổn. Bọn hắn làm sao lại cố gắng ngụy trang bị trọng thương, tam trưởng lão tràn đầy kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ nói, chẳng lẽ, bọn hắn không muốn tham gia khai phá nơi hỗn loạn nguy hiểm kia nữa, muốn ngụy trang trọng thương để về tinh vực, hắn cũng không hề liên tưởng chuyện này với người mà bọn hắn muốn tìm, dù sao, việc khai phá nơi hỗn loạn thực sự quá nguy hiểm, trước kia cũng từng phát sinh chuyện lâm trận lùi bước như vậy, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngay tại lúc này ngụy trang, đều chỉ có chết. Sắc mặt Thiên Hư Chân Nhân băng lãnh. Đi. Thiên Hư Chân Nhân huyễn hóa quyết ấn trong tay, kiện linh bảo kia trong nháy mắt tràn ngập uy năng cường đại. Sư, linh bảo cường đại dưới sự khống chế của Thiên Hư Chân Nhân, xé rách không gian, trực tiếp trấn sát về phía Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân. Hư Kỷ, các ngươi bại lộ rồi, xuyên toa không gian về biên giới kết giới trận pháp, thanh âm của Sở Thiên đồng thời truyền đến Hư Kỷ. Chúng ta bại lộ. Hư Kỷ có chút kinh ngạc. Rõ ràng vừa nãy Thiên Hư Chân Nhân không hề điều tra ra sự khác thường của bọn hắn, sao đột nhiên lại bại lộ, ầm ầm đúng lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên vang lên tiếng chấn động đáng sợ. Ngay sau đó, một kiện linh bảo vô cùng cường đại, tràn ngập uy năng đáng sợ, khuấy động toàn bộ không gian, trấn sát về phía bọn hắn một cách cuồng bạo. Linh bảo của Thiên Hư, Vô Tôn Chân Nhân quá sợ hãi. Hắn trong nháy mắt nhận ra linh bảo kia là của Thiên Hư, đi. Hư Kỷ cũng lấy lại tinh thần ngay lúc này. Hắn túm lấy Vô Tôn Chân Nhân biến mất ngay tại chỗ. Oanh, linh bảo cường đại oanh kích đến, đánh trúng vị trí mà Hư Kỷ vừa biến mất. Uy năng đáng sợ bạo phát ra, a, tiếng kêu thảm thiết liên miên trong nháy mắt tràn ngập không gian. Uy năng đáng sợ bạo phát từ linh bảo lan đến gần những chân nhân thực sự bị trọng thương kia. Mấy vị chân nhân bị trọng thương mất mạng trong uy năng đáng sợ này. Một số chân nhân phản ứng kịp thời, cùng bạo thúc giục linh bảo bản mệnh của mình. Tuy tránh được một kiếp nhưng linh bảo vỡ vụn, bản thân càng thêm trọng thương. Thiên Hư Chân Nhân không để ý chút nào đến những chân nhân này, giờ phút này, hắn cảm ứng được Hư Kỷ mang theo Vô Tôn Chân Nhân biến mất trong sát na, trong nháy mắt đột nhiên chấn động. Là ngươi thành chủ, ngươi nói là Tam trưởng lão đột nhiên chấn động hỏi. Chính là người mang đi Vô Tôn. Sắc mặt Thiên Hư chân nhân băng lãnh đến cực điểm. Trong sát na mà Hư Kỷ mang theo Vô Tôn chân nhân xuyên toa không gian biến mất, loại gợn sóng không gian kia khiến Thiên Hư chân nhân trong nháy mắt biết rằng Hư Kỷ chính là người đã mang đi Vô Tôn chân nhân. Lúc trước, khi Hư Kỷ xuyên toa không gian đến phủ thành chủ, đã sinh ra loại gợn sóng không gian giống như đúc hiện tại. Sư, Thiên Hư chân nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng, cực tốc bắn về phía hướng kết giới trận pháp. Tam trưởng lão và bốn vị trưởng lão còn lại cũng hóa thành cầu vòng, theo sát phía sau. Tam trưởng lão lập tức khởi động kết giới trận pháp. Thiên Hư chân nhân vừa bay vừa lạnh lùng phân phó, bọn hắn muốn về trận pháp, thông qua trận pháp về tinh vực. Lập tức khởi động trận pháp, phong bế kết giới, đem bọn hắn vây ở nơi hỗn loạn. Tốt. Tam trưởng lão trong nháy mắt lấy ra trận ngọc, thông qua trận ngọc chưởng khống kết giới của tòa trận pháp kia. Bốn vị trưởng lão, Thiên Hư chân nhân lại liên tiếp phân phó như đạn bắn, lập tức khởi động những trận pháp đã thiết trí tốt bên trong nơi hỗn loạn, vây bọn chúng ở bên trong. Nơi hỗn loạn này đã được khai phá hơn 200 năm, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá hết, nhưng cũng đã khai phá một bộ phận. Tốt. Bốn đại trưởng lão cùng nhau tuân mệnh. Bốn người cùng nhau lấy ra trận ngọc, huyễn hóa quyết ấn, khởi động trận pháp bên trong nơi hỗn loạn. Ầm ầm, giờ phút này, tòa kết giới trận pháp kia, dưới sự khống chế của Tam trưởng lão, trong nháy mắt khởi động. Ông, trận pháp không chỉ phong bế kết giới, mà còn bạo phát ra uy năng đáng sợ, tàn phá bừa bãi trong không gian. A, có chân nhân vốn muốn về kết giới, trong sát na kết giới trận pháp bạo phát uy năng đáng sợ, đã mất mạng ngay tức khắc. Mau lui lại, rời xa kết giới trận pháp, ở đây có mấy trăm vị chân nhân. Những chân nhân này, có người hơi thở uể oải, bị trọng thương muốn về kết giới trận pháp chỉnh đốn, lại có những chân nhân mới từ kết giới trận pháp đi ra. Sau khi thấy dị biến đột ngột như vậy, tất cả đều kinh hoàng, mỗi người tế ra linh bảo và pháp bảo, vừa chống cự uy năng đáng sợ bạo phát từ kết giới trận pháp, vừa rời xa nó. Hư Kỷ mang theo Vô Tôn chân nhân xuất hiện ở khu vực này. Ha ha, còn tưởng rằng ta muốn về kết giới trận pháp sao, ngươi tính sai rồi. Hư Kỷ cười một tiếng. Hắn không hề để ý đến việc kết giới trận pháp phong bế và bạo phát uy năng, hắn ở khu vực này đã có thể dễ dàng xuyên toa không gian, rời khỏi nơi hỗn loạn. Nhưng mà, ngay lúc Hư Kỷ muốn trong nháy mắt xuyên toa không gian rời đi, đột nhiên ầm ầm, toàn bộ nơi hỗn loạn đột nhiên rung chuyển oanh minh đáng sợ. Ngay sau đó ông, từng đạo lực lượng đáng sợ từ dưới mặt đất của nơi hỗn loạn tuôn ra. A, cứu ta, biến cố đột ngột khiến mọi người không kịp chuẩn bị. Một số chân nhân vốn đã bị trọng thương bị lực lượng đáng sợ đột ngột xuất hiện trên mặt đất quanh chúng, kêu thảm thiết. Một số chân nhân thì mất mạng ngay tức khắc. Xảy ra chuyện gì, nơi hỗn loạn sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Một đám chân nhân cùng nhau kinh hoàng cùng mãnh bạo phát lực lượng, ứng phó với nguy cơ đột ngột này. Không xong, sắc mặt Vô Tôn chân nhân đại biến, nói, Thiên Hư đã khởi động những trận pháp đã thiết trí bên trong nơi hỗn loạn. Hư Kỷ cũng đột nhiên phản ứng lại. Hắn đã thấy những lực lượng đáng sợ hiện lên từ trên mặt đất kia hội tụ trên không trung, đang hình thành kết giới. Những trận pháp này đã có thể điều động một bộ phận lực lượng của nơi hỗn loạn, ta khó mà xuyên qua ra ngoài, sắc mặt Hư Kỷ cũng đại biến. Ông, Sở Thiên đột nhiên từ thần thạch không gian đi ra, hắn nhìn thoáng qua cảnh tượng hiện tại, lập tức kinh hoàng hét lớn, không xong rồi, những trận pháp này bên trong nơi hỗn loạn muốn hủy diệt đổ sụp, cơ hội sống duy nhất là mọi người đồng tâm hợp lực. Quanh phá những lực lượng trận pháp đang muốn hình thành kết giới kia, ông, trong tiếng hét lớn đầy kinh hoàng có chủ ý của Sở Thiên, những luồng sức mạnh từ mặt đất trồi lên, chậm rãi hội tụ trong không gian, tạo thành một kết giới. Kết giới hình thành chậm rãi, nhưng không hề trở nên an toàn hơn, ngược lại tràn ra thứ sức mạnh lạnh thấu xương và hỗn loạn hơn, tàn phá một cách đáng sợ trong không gian. A, trong sự tàn phá đáng sợ của loại sức mạnh này, một vài chân nhân vốn đã trọng thương, trong nháy mắt chết thảm. Hắn nói đúng. Những trận pháp này muốn hủy diệt sụp đổ, đại gia cùng nhau đồng lòng hợp lực, quanh phá những luồng sức mạnh sắp tạo thành kết giới, chúng ta mới có một đường sinh cơ, hàng trăm chân nhân cường giả ở đây, thấy cảnh tượng đáng sợ này, đều tin lời Sở Thiên nói. Đại gia theo ta cùng nhau, liên hợp oanh kích vào một vị trí, như vậy mới có cơ hội phá hủy, Sở Thiên thừa cơ hét lớn. Ầm ầm, đồng thời, Sở Thiên trong nháy mắt tràn ra luyện thể chi lực cường hãn, hóa thành một đạo cầu vòng, đánh lên trời cao. Trong lúc hoảng loạn rối bời này, hành động của Sở Thiên giống như dê đầu đàn. Lập tức lôi kéo mấy trăm chân nhân ở đây. Mấy trăm chân nhân ở đây, lúc này, đều tràn ra toàn bộ lực lượng, tế ra linh bảo hoặc pháp bảo của mình, theo sát Sở Thiên, cùng nhau ngự không mà lên, cuồng bạo đánh về cùng một vị trí. Oanh, oanh, lực lượng do mấy trăm chân nhân oanh ra, khi liên hợp lại với nhau, thật là kinh khủng. Khi đánh vào kết giới trận pháp sắp hình thành, khiến cho toàn bộ không gian đều vặn vẹo biến hình. Trên mặt đất, càng chấn động kịch liệt, sinh ra từng vết nứt lớn. Sở Thiên, vẫn là ngươi phản ứng nhanh a, có thể nghĩ ra việc kích động những chân nhân này liên hợp phá trận. Hư Kỷ vừa bạo phát lực lượng oanh kích kết giới trận pháp, vừa thán phục với Sở Thiên. Vô Tôn chân nhân cũng thán phục Sở Thiên. Trong tuyệt cảnh cơ hồ không thể phá giải này, Sở Thiên vẫn nghĩ ra biện pháp phá giải, không thể không nói, chủ nhân mới của hắn cơ trí hơn người. Bất quá, hắn lại hơi nghi hoặc. Chủ nhân mới của mình, trong thần thạch không gian rõ ràng có lực lượng cường đại như vậy, vì sao không bạo phát ra, trực tiếp phá tòa trận pháp này? Phải biết rằng, thực lực Sở Thiên thể hiện trong thần thạch không gian còn cường đại hơn cả Thiên Hư chân nhân. Mà những trận pháp được thiết trí bên trong Trệ Loạn chi địa vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chưa hoàn thiện. Với thực lực của Sở Thiên, hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ, nhưng bây giờ, vì sao phải phí tâm tư như vậy để phá trận? Thiên Hư bọn hắn đến, mau toàn lực xuất thủ, Sở Thiên lúc này nhắc nhở Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân. Ầm ầm, trong lúc Sở Thiên nói chuyện, không gian phù văn trong nháy mắt được thi triển, toàn bộ bạo phát ra. Hư Kỷ giật mình trong lòng, cũng bạo phát trong nháy mắt. Vô Tôn chân nhân vội vàng thu hồi suy nghĩ, không dám giữ lại, tế ra bản mệnh linh bảo, toàn lực bạo phát. Sư sư, lúc này, Thiên Hư chân nhân và năm đại trưởng lão chạy tới. Bọn hắn đang làm gì? Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn hắn sao lại liên hợp oanh kích đại trận? Bốn vị trưởng lão còn lại cũng chấn kinh. Bọn họ vốn cho rằng, sau khi khởi động trận pháp thiết trí trong Trệ Loạn chi địa sẽ khốn trụ được Sở Thiên và những người khác, thật không ngờ, đến nơi lại thấy mấy trăm chân nhân điên cuồng bạo phát lực lượng, liên hợp oanh kích đại trận. Hừ, Thiên Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn lập tức ý thức được rằng, màn này phát sinh hẳn là do người kia vừa rồi kích động mọi người mà ra. Hắn liếc mắt thấy Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân trong đám người trên bầu trời. Ông, Thiên Hư chân nhân trong tay trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển một đạo đạo pháp đáng sợ. Hắn vỗ tay. Đạo pháp cường đại trực tiếp oanh về phía Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân trên bầu trời. Đạo pháp hiện ra, khiến cho toàn bộ không gian trở nên lạnh thấu xương và kinh khủng hơn. Thành chủ, mấy trăm chân nhân trên bầu trời lúc này cũng thấy Thiên Hư chân nhân xuất hiện, và thấy Thiên Hư chân nhân thi triển một đạo đạo pháp đáng sợ, oanh kích về phía bọn họ. Thành chủ hắn, đây là muốn, mọi người đều hoảng sợ thất sắc. Thành chủ muốn trấn giết chúng ta, dùng chúng ta để huyết tế tòa đại trận này, Sở Thiên cố ý kinh hoàng thất sắc hô to. Cái gì, thành chủ muốn huyết tế chúng ta, đám người cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Không ai dám tin Thiên Hư chân nhân sẽ ra tay trấn giết bọn họ để huyết tế đại trận. Nhanh, hợp lực ngăn trở một kích này, nếu không không ai có thể sống, Sở Thiên hét lớn. Ta không muốn chết, thành chủ, ngươi quá bị ổi, ngươi muốn dùng chúng ta huyết tế đại trận, không dễ dàng như vậy, chúng ta liều mạng với ngươi, ông, mấy trăm vị chân nhân, dưới sự châm ngòi tận lực của Sở Thiên, cùng nhau điên cuồng, mỗi người đều bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Mỗi người đều thi triển đạo pháp cường đại, liên thủ đón lấy đạo pháp cường đại do Thiên Hư oanh đến. Những chân nhân này, dù chưa vượt qua đến hỗn nguyên cảnh, nhưng ít nhất một nửa là thái hư cảnh, nhiều cường giả như vậy liên hợp một kích, sao mà đáng sợ. Oanh, lực lượng cuồng bạo bộc phát trong không gian, xé rách cả vùng không gian trong sát na. Những trận pháp thiết trí trong Trệ Loạn chi địa chấn động đến bắt đầu vỡ vụn vì lực lượng đáng sợ sinh ra từ đòn tấn công này. Phốc, mấy trăm vị chân nhân bị chấn động đến phun máu. Thiên Hư chân nhân cũng hoàn toàn không ngờ tới, mấy trăm vị chân nhân lại đồng tâm hiệp lực như vậy, không ngờ rằng hắn cũng bị chấn động đến khóe miệng tràn ra một tia máu, thân thể thân bất do kỹ ngã xuống. Làm càn, tam trưởng lão và bốn đại trưởng lão còn lại cùng nhau tức giận. Ông, năm người đồng thời thi triển đạo pháp đáng sợ, cùng bạo vô cùng đánh về phía đám người. Dù chết, chúng ta cũng không thể để bọn chúng dễ dàng xính, Sở Thiên rống to. Đúng, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng, chết cũng phải để bọn chúng trả giá đắt, Hư Kỷ cũng liên tục khàn cả giọng rống to. Nói với mọi người, chúng ta liều mạng, một đám chân nhân còn sống sót cùng nhau giữ tợn cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng vận chuyển tinh nguyên linh khí. Bộc phát ra một kích liều chết của mình, oanh, một kích này, thiên địa dao động, kinh khủng đến cực điểm, trên mặt đất nứt toát ra những vết rách kinh khủng. Những trận pháp thiết trí trên mặt đất vốn chưa hoàn thiện, giờ phút này hoàn toàn tan vỡ dưới sự oanh kích của lực lượng kinh khủng như vậy. Kết giới hình thành trong thiên khung trực tiếp bị xé rách. Lực lượng đáng sợ của trệ loạn chi địa tuôn ra. Toàn bộ không gian lúc này đều trở nên đáng sợ đến cực điểm. Sở Thiên, kết giới phá vỡ, ta có thể xuyên toa không gian đi ra, Hư Kỷ mừng rỡ nói. Đi mau. Sở Thiên trong nháy mắt trở về thần thạch không gian. Hư Kỷ chộp lấy Vô Tôn chân nhân, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của Thiên Hư chân nhân, cười hắc hắc một tiếng, không ngờ rằng bọn họ lại đào thoát khỏi tay cường giả như Thiên Hư chân nhân. Xùy, Hư Kỷ không hề dừng lại một chút nào, mang theo Vô Tôn chân nhân trong nháy mắt biến mất trong không gian, phục. Ngay lúc này, năm vị đại trưởng lão đồng loạt thổ huyết khi liên thủ với đám chân nhân, hứng chịu một kích kinh hoàng. Thiên Hư chân nhân thoăn thoắt xuất hiện trước mặt năm đại trưởng lão, bản mệnh linh bảo hùng mạnh hiện ra, uy năng rộng lớn tỏa khắp. Chặn đứng, ngăn cản lực lượng cuồng bạo trong không gian, những trận pháp trong trệ loạn chi địa đã bị hủy, lập tức trở về kết giới trận pháp. Thiên Hư chân nhân sắc mặt lạnh băng quát lên, tay huyễn hóa các quyết ấn. Kết giới trận pháp phong tỏa trước đó theo đó mở ra một thông đạo. Phúc, Thiên Hư chân nhân mang theo năm vị đại trưởng lão, chớp mắt trở về bên trong kết giới trận pháp. Thành chủ, đám chân nhân kia thì sao? Tam trưởng lão hốt hoảng hỏi. Mặt bọn chúng tự sinh tự diệt. Thiên Hư chân nhân lạnh lùng nói. Hắn vung tay, kết giới trận pháp theo đó đóng kín, tam trưởng lão giật mình trong lòng. Đám chân nhân kia đều là tinh anh các giới, nếu để bọn họ chết hết ở trệ loạn chi địa, hậu quả tất nghiêm trọng, nhưng gã không dám can ngăn nữa. Thành chủ, hai người kia liệu có chết ở trệ loạn chi địa? Tam trưởng lão hỏi. Bọn chúng không chết, đã thoát khỏi trệ loạn chi địa. Thiên Hư chân nhân lạnh băng, hắn không ngờ, hai người kia lại trốn thoát ngay dưới mắt hắn. Thoát khỏi trệ loạn chi địa. Tam trưởng lão kinh hãi khôn nguôi. Phải biết rằng, ngay cả Thiên Hư chân nhân cũng không thể đột phá lực lượng trệ loạn chi địa. Các ngươi trông coi cẩn thận tòa kết giới trận pháp này, không được để trận pháp tan vỡ, hủy đi hết thảy tâm huyết của chúng ta. Thiên Hư chân nhân lạnh lùng phân phó. Trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa các quyết ấn, ông, lực lượng trận pháp cường đại hiện lên, như một vệt sáng phóng thẳng lên trời. Phúc, Thiên Hư chân nhân hóa thành một đạo cầu vồng, mượn sức mạnh đại trận, xông phá trói buộc của trệ loạn chi địa, tiến vào vũ trụ. Đuổi theo Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân đang đào tẩu, những trận pháp bên trong trệ loạn chi địa là do bọn hắn tốn hơn 200 năm tâm huyết mới thiết trí, giờ bị hủy như vậy, còn muốn chạy trốn, đúng là si tâm vọng tưởng. Phục, lúc này, Hư Kỷ đã thoát khỏi trệ loạn chi địa, tiến vào vũ trụ, bỗng nhiên suy yếu phun ra một ngụm máu. Đại nhân, người không sao chứ? Vô Tôn chân nhân khống chế bản mệnh linh bảo phi hành tốc độ cao, hốt hoảng hỏi. Không sao. Hư Kỷ co quắp nằm trên linh bảo bản mệnh của Vô Tôn chân nhân, suy yếu vẫy tay. Từ trệ loạn chi địa xuyên qua mà ra, hắn cũng không dễ chịu, suýt chút nữa mất mạng, Sở Thiên từ trong không gian thần thạch bước ra, chủ nhân. Vô Tôn chân nhân thấy Sở Thiên đi ra, vội vàng thi lễ. Về sau không cần nhiều lễ thế. Sở Thiên khẽ gật đầu. Rồi nàng thoáng nhìn Hư Kỷ, Hư Kỷ tuy suy yếu vô cùng, nhưng cũng không đáng ngại, Sở Thiên cũng yên tâm. Sở Thiên xuyên qua kết giới linh bảo, nhìn ra phía ngoài vũ trụ mênh mông. Trước đó trong không gian thần thạch, dù đã nhìn vũ trụ mênh mông, nhưng giờ đứng trên linh bảo của Vô Tôn chân nhân, nhìn về phía vũ trụ mênh mông lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ vũ trụ, mênh mông lộng lẫy, nhưng lại tràn ngập một cảm giác kinh khủng vô cùng đáng sợ, sự kinh khủng đó khiến người nghẹt thở, nhưng đột nhiên, Sở Thiên khựng lại. Cảm giác này là, trước đó, trong không gian thần thạch ngăn cách hết thảy, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc vũ trụ như vậy. Nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu, nhưng lại không nói nên lời. Vô Tôn, làm yếu kết giới linh bảo. Sở Thiên vội vàng phân phó Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân sửng sốt một chút, nhưng vẫn nghe lệnh, làm yếu kết giới linh bảo. Lại làm yếu, Vô Tôn chân nhân làm theo. Giảm nữa. Vô Tôn chân nhân kinh ngạc, không hiểu Sở Thiên muốn làm gì, nhưng hắn không dám hỏi han, lần nữa làm yếu kết giới linh bảo. Sở Thiên, ngươi muốn làm gì? Hư Kỷ đã khôi phục một chút, đứng lên, nhịn không được hỏi Sở Thiên. Sở Thiên không trả lời. Trên người nàng tràn ngập một tầng linh khí rực rỡ huyền dị, vươn tay giáng lên kết giới linh bảo yếu ớt, rồi nhắm mắt lại. Chủ nhân đang cảm ngộ. Vô Tôn chân nhân kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Tựa như vậy. Hư Kỷ gật đầu. Hắn cũng nhận ra, Sở Thiên đang cảm ngộ, nhưng đây là đang cảm ngộ cái gì? Một lúc Sở Thiên bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sao có thể, phản phất cảm ứng được kết quả, ngay cả Sở Thiên cũng cảm thấy khó tin. Sở Thiên, ngươi đang nói gì, cái gì không có khả năng? Thư Kỷ không hiểu gì, vội hỏi. Sở Thiên không đáp. Linh khí nàng lan tràn ra. Hiện. Sở Thiên khẽ quát. Ông, trong không gian chấn động nhẹ, một đạo pháp thuật vô cùng huyền bí, trong nháy mắt hiện lên trong lòng bàn tay Sở Thiên. Chủ nhân, đây là đạo pháp gì? Vô Tôn chân nhân kinh sợ hỏi. Hắn không chỉ kinh ngạc trước tốc độ thi pháp nhanh chóng của Sở Thiên, gần như chỉ một ý niệm đã thi triển xong đạo pháp, mà còn bởi vì đạo pháp này của Sở Thiên ẩn chứa đại đạo, cực kỳ thần dị, khiến tim hắn đập nhanh không thôi. Thư Kỷ cảm ứng được đạo pháp của Sở Thiên ẩn chứa khí tức đại đạo, bỗng nhiên chấn động. Lam, gã buộc miệng muốn nói ra hai chữ Lam Tinh, nhưng ý thức được Vô Tôn chân nhân cũng ở đó, gã cố gắng nuốt lại lời nói. Thư Kỷ khó tin nhìn đạo pháp trong tay Sở Thiên, đạo pháp này ẩn chứa đại đạo, chính là đại đạo Lam Tinh. Giờ phút này Sở Thiên đè nén sự khó tin trong lòng, từ trong kết giới linh bảo đưa đạo pháp trong tay đánh ra ngoài. Quanh, đạo pháp bộc phát trong vũ trụ, sinh ra một loại lực lượng khó tả. Đạo pháp của ta lại có uy năng, nhìn uy năng bộc phát từ đạo pháp của mình, Sở Thiên ngây người. Từ khi tiến vào vũ trụ vạn giới, đạo pháp của nàng tuy thi triển được, nhưng không có uy năng, chỉ là hình thức. Nhưng bây giờ, đạo pháp nàng thi triển đúng là có uy năng nhất định. Sở Thiên, ngươi rời khỏi Lam Tinh không phải là không thể thi triển đạo pháp Lam Tinh sao, sao giờ lại có thể? Thư Kỷ không thể tưởng tượng nổi truyền âm hỏi. Ta cũng không biết. Sở Thiên lắc đầu, truyền âm nói, ta vừa rồi, ẩn ẩn cảm giác vũ trụ có khí tức thiên đạo Lam Tinh yếu ớt, ta cẩn thận cảm ứng thì phát hiện, vũ trụ đã ẩn chứa thiên đạo Lam Tinh yếu ớt. Thư Kỷ ngây dại, sao có thể? Thư Kỷ khó tin truyền âm. Đại đạo Lam Tinh đã vỡ nát, kết giới còn tồi tệ hơn hủy diệt hạ nguyên giới, thiên đạo Lam Tinh sao có thể tiến vào vũ trụ? Sở Thiên cũng không rõ chuyện gì, nàng cũng biết, thiên đạo Lam Tinh đã vỡ nát, lúc nàng rời khỏi Lam Tinh, giới mặt Lam Tinh còn kém xa so với hủy diệt hạ nguyên giới. Và nàng cũng từng cảm ứng, trong vũ trụ vạn giới thực sự không hề tồn tại thiên đạo Lam Tinh, nhưng giờ đây, thiên đạo Lam Tinh đã có thể đi vào vũ trụ, lẽ nào thiên đạo Lam Tinh mạnh lên? Nghĩ tới đây, Sở Thiên bỗng nhiên chấn động, nàng nghĩ đến một chuyện. Đó là mình khởi động tòa thứ ba hoang cổ đại trận, hết chương ban đầu ở Lam Tinh, khi Sở Thiên khởi động hai tòa hoang cổ đại trận Thiên Cơ và Khôn Minh, hắn đã phát hiện rằng mỗi khi khởi động một tòa hoang cổ đại trận, thiên đạo bị phá vỡ. Của Lam Tinh lại được tu bổ và mạnh lên một chút. Lần này khởi động huyền cấn đại trận, thiên đạo Lam Tinh chắc chắn cũng sẽ được tu bổ và mạnh lên. Trong vũ trụ khởi động hoang cổ đại trận, thiên đạo Lam Tinh cũng có thể được tu bổ và mạnh lên tương ứng, bây giờ... Sau ba lần tu bổ, thiên đạo Lam Tinh đã có thể thẩm thấu vào bên trong vũ trụ, khi dự đoán được kết quả này, trong lòng Sở Thiên trào dâng một niềm vui lớn. Lực lượng mà hắn có thể sử dụng trong vũ trụ vạn giới chủ yếu là luyện thể chi lực. Nhưng luyện thể chi lực tăng lên quá chậm, chỉ khi khởi động một tòa hoang cổ đại trận, luyện thể chi lực mới có thể có sự tăng vọt đáng kể. Bình thường, muốn tăng lên luyện thể chi lực là vô cùng khó khăn. Việc tìm kiếm một tòa hoang cổ đại trận lại càng gian nan hơn. Điều này dẫn đến việc luyện thể chi lực của hắn khó mà tăng lên được. Nhưng bây giờ, khi thiên đạo Lam Tinh thẩm thấu vào bên trong vũ trụ, hắn có thể thi triển đạo pháp. Mặc dù thiên đạo Lam Tinh thẩm thấu vào vũ trụ vẫn còn ở giai đoạn rất yếu ớt, nhưng nó cũng có thể khiến thực lực cảnh giới của hắn có một bước tiến nhảy vọt về chất. Sở Thiên, bây giờ ngươi sử dụng đạo pháp, có thể đạt tới cảnh giới gì? Thư Kỷ vội vàng hỏi. Ta vẫn chưa khảo thí, ta không thể biết được. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Đang nói chuyện, Sở Thiên bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của Thiên Hư chân nhân. Thiên Hư chân nhân đuổi tới rồi, tiến vào cái phiến thiên thạch quần kia. Ở phía trước bọn họ là một vùng thiên thạch quần bao la, những thiên thạch to lớn đang chậm rãi phiêu động trong không gian. Sư, Vô Tôn chân nhân nghe được mệnh lệnh, không hề do dự, ngay lập tức khống chế linh bảo dưới chân, hóa thành một đạo hồng quang, bắn thẳng về phía thiên thạch quần phía trước. Dừng lại ở trên tòa thiên thạch kia. Sở Thiên chỉ vào một tòa thiên thạch cự đại. Vô Tôn chân nhân nắm trong tay linh bảo, bay đến trên tòa thiên thạch kia và đáp xuống. Vô Tôn, ngươi thu hồi kết giới linh bảo. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Trong lúc nói, linh khí bàn bạc từ trong thân thể hắn trào ra. Sở Thiên, ngươi muốn cứ như vậy đặt mình vào trong vũ trụ. Thư Kỷ kinh ngạc nói. bây giờ ta có thể thi triển đạo pháp, ta cảm giác, hẳn là có thể tiếp nhận lực lượng vũ trụ. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Vô Tôn chân nhân cũng không chần chờ, lập tức bỏ kết giới linh bảo. Ông! Ngay khi kết giới linh bảo vừa biến mất, Sở Thiên lập tức cảm giác được uy năng kinh khủng vô hình trong vũ trụ đặt lên người mình. Có thể thấy bằng mắt thường, linh khí của Sở Thiên bị ép đến đổ sụp trong nháy mắt bởi uy năng kinh khủng vô hình trong vũ trụ. Với luyện thể của Sở Thiên hiện tại, hắn vẫn không thể thừa nhận loại uy năng kinh khủng này. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của Sở Thiên đã bị ép đến biến dạng vặn vẹo, Vô Tôn, nhanh phóng thích kết giới linh bảo. Thư Kỷ quá sợ hãi. Tình huống của Sở Thiên bây giờ là căn bản không chịu nổi uy năng vũ trụ, lập tức sẽ bị vũ trụ gạt bỏ. Vô Tôn chân nhân cũng giật nảy mình. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên cường đại như vậy, hoàn toàn có thể tùy ý ngao du trong vũ trụ. Ai ngờ, Sở Thiên hiện tại lại không chịu nổi uy năng vũ trụ, sắp bị gạt bỏ ngay lập tức. Hắn vội vàng khởi động kết giới linh bảo. Hắn hiện tại là người hầu của Sở Thiên, nếu Sở Thiên chết, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức, không cần bối rối. Sở Thiên lúc này lên tiếng, ngăn cản Vô Tôn chân nhân. Ông, lập tức, linh khí bị áp chế đến đổ sụp trên người Sở Thiên lại trào ra lần nữa. Lần này, linh khí trào ra tràn ngập một vẻ thần dị rực rỡ, nhờ điều này, Sở Thiên khôi phục lại và thích ứng với uy năng kinh khủng vô hình trong vũ trụ, người có thể tiếp nhận uy năng vũ trụ. Thư Kỷ ngây người nhìn Sở Thiên. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Vừa rồi, hắn muốn xem thử liệu luyện thể chi lực của mình có thể tiếp nhận uy năng vũ trụ hay không, nhưng kết quả rõ ràng là hắn vẫn chưa thể thừa nhận. Hiện tại, linh khí hắn tràn ra đã ẩn chứa đại đạo Lam Tinh, chống cự lại uy năng vũ trụ, thiên hư tới rồi, các ngươi hoàn hồn thạch không gian. Sở Thiên mở ra thông đạo thần thạch không gian. Thư Kỷ và Vô Tôn chân nhân liền tiến vào không gian thần thạch, Sở Thiên tràn ngập linh khí bành trướng, đứng trên thiên thạch, nhìn ra xa, sâu trong phương hướng Sở Thiên đoán, một đạo hồng quang xuất hiện trong vũ trụ mênh mông, từ xa đến gần. Chính là Thiên Hư chân nhân khống chế linh bảo đến. Sở Thiên nhìn Thiên Hư chân nhân đến, trong lòng nổi lên một vòng chờ mong. Hắn có thể dùng Thiên Hư chân nhân để kiểm tra thực lực của mình. Thiên Hư chân nhân khống chế linh bảo dừng lại, khi thấy Sở Thiên, mặt hắn đầy kinh ngạc và khó tin. Khí tức Sở Thiên tràn ra cực kỳ cổ quái, trong cảm ứng của hắn, khí tức Sở Thiên biểu hiện chỉ là ngưng khí cảnh yếu nhất, ngưng khí cảnh. Thiên Hư chân nhân còn tưởng rằng mình cảm ứng sai, lần nữa cảm ứng một cái. Xác thực là như thế, khí tức biểu hiện mà hắn cảm ứng được, Sở Thiên chính là ngưng khí cảnh. Ngưng khí cảnh là cảnh giới thấp nhất của tu đạo. Đạo hữu, ngươi làm gì mà lừa gạt ta như vậy? Với cảnh giới của chúng ta, ngươi cho rằng cố ý ngụy trang thành ngưng khí cảnh là có thể lừa gạt ta sao? Ánh mắt Thiên Hư chân nhân sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sao hắn có thể tin Sở Thiên là ngưng khí cảnh, có thể không mượn dùng linh bảo mà tồn tại trong vũ trụ, thực lực cảnh giới ít nhất cũng phải là hỗn nguyên cảnh, việc Sở Thiên ngụy trang thành ngưng khí cảnh rõ ràng là muốn lừa gạt hắn. Đáng tiếc, Sở Thiên quá ngây thơ, chuyện mà đồ đần cũng có thể nhìn ra, sao có thể lừa gạt được hắn, ta xác thực chỉ là ngưng khí cảnh. Sở Thiên bất đắc dĩ cười nói. Đây là lời nói thật của hắn, hắn cũng không biết vì sao, khi mình sử dụng lực lượng ẩn chứa đại đạo Lam Tinh, thực lực cảnh giới cũng chỉ là ngưng khí cảnh. Thiên Hư chân nhân cười lạnh một tiếng. Hắn ngự không đáp xuống một khối thiên thạch, nhàn nhạt nhìn Sở Thiên, nói, có phải ngươi đã mang Vô Tôn đi và hủy bỏ nô khế ta giao xuống cho hắn? Hắn không nhận ra Sở Thiên, nhưng vừa rồi, hắn cảm ứng được khí tức của Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân biến mất trong đám thiên thạch này. Hiện tại, chỉ có Sở Thiên ở đây, không thấy bóng dáng Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân, khiến Thiên Hư chân nhân đoán ngay rằng Sở Thiên là người hắn muốn tìm. Không sai. Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu. Quả nhiên là ngươi. Hai mắt Thiên Hư chân nhân nheo lại, trước đó trong tinh vực, ngươi không dám hiện thân, trong trệ loạn chi địa ngươi cũng rụt đầu rụt đuôi, không dám động thủ, bây giờ ngươi lại không trốn, hiện thân ra ngăn cản ta, ngươi cho rằng, ngươi có nắm chắc là đối thủ của ta, ta không biết có phải là đối thủ của ngươi hay không. Sở Thiên cười cười, nói, ta chỉ muốn xem, ta mạnh đến mức nào. Trong lúc nói, lực lượng của Sở Thiên dâng lên, tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển đạo pháp. Thiên Hư chân nhân hẳn là có thực lực hỗn nguyên cảnh 6-7 tầng, Sở Thiên muốn xem thử, bây giờ hắn có thể thi triển đạo pháp Lam Tinh, liệu có thể chiến thắng Thiên Hư chân nhân hay không? Ông, linh khí mênh mông của Sở Thiên lan tỏa ra, khiến không gian chấn động đột ngột. Hắn đúng là có được linh khí vừa mênh mông lại tinh khiết đến vậy, khi Thiên Hư chân nhân nhìn thấy linh khí Sở Thiên lan tỏa, tâm liền thoáng giật mình. Ông, không gian lại rung động, và rồi một đạo pháp thuật cường đại hiện ra trong tay Sở Thiên. Đạo vận mờ mịt, vô cùng huyền bí, tốc độ thi pháp thật nhanh, Thiên Hư chân nhân kinh hãi khi thấy Sở Thiên lập tức thi triển một đạo pháp thuật cường đại. Tốc độ thi pháp của Sở Thiên quá nhanh, cảm giác như thể không cần thủ ấn, chỉ một ý niệm là có thể hoàn thành, tốc độ thi pháp bực này, hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe, không phải là chưa từng nghe nói các đại năng thượng giới, có thể dùng một ý niệm hình thành đạo pháp, chẳng lẽ thanh niên trước mắt này, có thể so sánh với đại năng thượng giới, sao có thể, Thiên Hư chân nhân kinh hãi, khó tin. Giờ phút này, Sở Thiên vung một chưởng, ông, đạo pháp cường đại, lập tức tràn ngập lực lượng thần dị, quanh kích về phía Thiên Hư chân nhân. Hiện, Thiên Hư chân nhân lập tức hồi phục tinh thần. Hắn không có tốc độ thi pháp nhanh như Sở Thiên, muốn thi triển đạo pháp đã không kịp, hắn lập tức tế ra bản mệnh linh bảo cường đại của mình, quy năng cường đại của bản mệnh linh bảo được bộc lộ. Đồng thời, tim hắn rung động kịch liệt, nhanh chóng huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp. Hắn không chỉ có thể nhất niệm thành đạo, hình thành đạo pháp cũng thần bí đáng sợ như vậy, chỉ sợ bản mệnh linh bảo của ta khó mà ngăn cản được. Nhìn đạo pháp đáng sợ đang oanh kích tới, Thiên Hư chân nhân trong lòng thấp thỏm không yên. Tay hắn như tàn ảnh, điên cuồng huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp. Oanh, đạo pháp đánh vào uy năng tràn ngập trên bản mệnh linh bảo, lập tức bắn ra những gợn sóng lực lượng đáng sợ, hả? Nhưng mà, Thiên Hư chân nhân thoáng giật mình, động tác thi pháp khựng lại. Bản mệnh linh bảo của ta, vậy mà chặn được đạo pháp đáng sợ này của hắn, đạo pháp này của hắn, cũng không tràn ngập khí tức đáng sợ như vậy. Trong cảm giác của Thiên Hư chân nhân, đạo pháp của Sở Thiên vô cùng đáng sợ, bản mệnh linh bảo của hắn khó mà ngăn cản. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp chống đỡ được, ha ha, chỉ có vẻ bề ngoài, Thiên Hư chân nhân cười lớn, hắn lúc đầu kinh hãi đến mức muốn bỏ cuộc, ai ngờ, đạo pháp Sở Thiên thi triển chỉ có vẻ bề ngoài, không đáng sợ như vậy. Hắn hoàn toàn có thể chiến thắng Sở Thiên. Trấn, Thiên Hư chân nhân hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay hoàn thành, thi triển ra đạo pháp. Bàn tay vỗ ra, đạo pháp cường đại, tràn ngập lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên, đi, đồng thời, tay hắn huyễn hóa quyết ấn, bản mệnh linh bảo trong nháy mắt hiện lên uy năng cường đại, cùng với đạo pháp của hắn, cùng nhau cuồng bạo hướng về Sở Thiên trấn áp tới. Sở Thiên tự nhiên biết, vì sao đạo pháp mình thi triển không có khí tức cường đại như vậy. Thiên đạo Lam Tinh thẩm thấu đến vũ trụ còn rất yếu ớt, ta thi triển đạo pháp, chỉ có thể bộc phát một bộ phận uy năng, chắc là có thể tương đương với trình độ hỗn nguyên cảnh 3-4 tầng, Sở Thiên đã đoán được uy năng đạo pháp mình thi triển trong một kích vừa rồi. Nhìn đạo pháp và bản mệnh linh bảo Thiên Hư chân nhân oanh kích tới, Sở Thiên thần sắc bình tĩnh, không hề kiên kỵ, ông hai đạo pháp tràn ngập đạo vận, bộc lộ ra trong một ý niệm của hắn. Đồng thời, bàn tay Sở Thiên huyễn hóa, hai đạo phù văn không gian, trong nháy mắt bộc lộ ra, Sở Thiên vỗ tay, hai đạo pháp lập tức chui vào bên trong hai đạo phù văn không gian. Ông, sau đó, hai đạo pháp trong nháy mắt xuyên ra từ mặt bên kia của phù văn không gian. Trong nháy mắt tăng lên gấp 3, oanh, hai đạo pháp có uy năng tăng lên gấp 3 trong nháy mắt, trực tiếp cùng đạo pháp cường đại và bản mệnh linh bảo của Thiên Hư chân nhân, cuồng bạo đánh vào nhau. Lực lượng đáng sợ càng quét mảnh thiên thạch này, đại lượng thiên thạch trong nháy mắt biến thành bụi, đạo pháp của hắn sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, là nguyên nhân hai đạo phù văn đó tăng lên uy năng đạo pháp của hắn. Thiên Hư chân nhân thấy cảnh này vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ phù văn Sở Thiên thi triển lại có thể trong nháy mắt tăng uy năng đạo pháp lên, hơn nữa còn tăng lên mấy lần. Đạo pháp của ta sau khi trải qua phù văn không gian tăng lên uy năng, hẳn là có thể đạt tới bộ dáng hỗn nguyên cảnh 7 tầng. Thông qua một kích này, Sở Thiên lần nữa đánh giá ra thực lực của mình. Quanh, giờ phút này bên trong lực lượng đạo pháp cuồng bạo, hai đạo pháp của Sở Thiên toàn bộ tán loạn. Đạo pháp kia của Thiên Hư chân nhân cũng tan tác trong nháy mắt, bản mệnh linh bảo kia thì rung động, bay ngược ra sau. Thiên Hư chân nhân vội vàng huyễn hóa thủ ấn, chưởng khống lấy món linh bảo của mình, ông, Sở Thiên tay cầm phù văn không gian, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Thiên Hư chân nhân thấy Sở Thiên trong nháy mắt biến mất, và kinh hoàng phát hiện mình không thể cảm giác được Sở Thiên đi đâu, đột nhiên biến sắc. Một vòng dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, hỗn nguyên tuyệt vực Thiên Hư chân nhân không chút do dự, trong nháy mắt bộc phát, tuyệt vực, ông, lực lượng thần dị tuôn ra trong vũ trụ. Hình thành một lĩnh vực rộng lớn, như thể tự thành một phương thiên địa, đây chính là hỗn nguyên tuyệt vực của Thiên Hư chân nhân, hắn chính là chúa tể bên trong tuyệt vực. Ngay khi tuyệt vực hình thành, Thiên Hư chân nhân liền cảm giác được vị trí của Sở Thiên, hắn đột nhiên vỗ về hướng phương vị đó. Lực lượng tuyệt vực cùng lực lượng bản mệnh linh bảo trong nháy mắt dũng mãnh lao tới hướng phương vị này, nhìn như thời gian dài, kỳ thật chỉ là trong chớp mắt. Vẫn chỉ là lúc Sở Thiên vừa biến mất. Thiên hư chân nhân đã hoàn thành hết thảy. Quanh, lực lượng tuyệt vực, cùng uy năng cường đại của bản mệnh linh bảo, cùng bạo bộc phát trong phương vị mà thiên hư chân nhân cảm nhận được. Sở Thiên vừa biến mất, liền hiện thân, Sở Thiên bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Sở Thiên rơi xuống bên trên một khối thiên thạch, nhìn hỗn nguyên tuyệt vực của thiên hư chân nhân, tán thán nói, hỗn nguyên tuyệt vực của ngươi, quả thực rất mạnh. Sở Thiên không ngờ rằng, thiên hư chân nhân có thể trong nháy mắt bộc phát ra hỗn nguyên tuyệt vực, và trong nháy mắt cảm giác được phương vị của hắn. Ta vốn cho rằng ngươi rất mạnh, ta không chiến thắng được ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cũng chỉ có vậy. Thiên hư chân nhân cười một tiếng, triệt để yên tâm, hắn tràn đầy lòng tin về việc trấn áp Sở Thiên. Ngươi đã dùng hết át chủ bài, hiện tại cúi đầu xưng thần đi. Sắc mặt thiên hư chân nhân tràn đầy nụ cười tự tin. Tay hắn huyễn hóa quyết ấn, thi triển một đạo pháp thuật vô cùng cường đại, thân hình hắn khẽ động, bắn thẳng về phía Sở Thiên. Đạo pháp cường đại, bản mệnh linh bảo, còn có hỗn nguyên tuyệt vực, ba hợp là một, tràn ngập uy năng kinh khủng đến cực điểm, trực tiếp trấn áp về phía Sở Thiên. Ngươi vẫn đánh giá quá thấp ta. Đối mặt một kích kinh khủng mà thiên hư chân nhân oanh tới, Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh nhiên, không có bất kỳ gợn sóng nào. Trong khi nói, linh khí mênh mông tràn ra từ người hắn, vươn ngón tay vạch ra phù văn trong hư không, hết chương, ù, Sở Thiên vạch ra phù văn, sát na, không gian vũ trụ này, trong nháy mắt vì thế mà chấn động. Một loại lực lượng thần bí khó tả, từ trong vũ trụ hiện ra, hội tụ vào phù văn của Sở Thiên. Toàn bộ không gian vào thời khắc này, đều hiện ra một loại cảnh tượng thần dị, vừa khiến người kinh dị vừa đáng sợ, loại lực lượng này là thiên đạo chi lực. Thiên hư chân nhân đột nhiên đại chấn. Hắn cảm ứng được, đạo pháp phù văn mà Sở Thiên thi triển, đã có thể dẫn động một loại thiên đạo lực nào đó bên trong vũ trụ. Cái này sao có thể? Thiên hư chân nhân kinh hãi thất sắc, khó có thể tin. Hắn không thể tin được rằng Sở Thiên lại có thể dẫn động thiên đạo chi lực xuất hiện trong vũ trụ này. Không tốt, sắc mặt thiên hư chân nhân đại biến. Khi nhìn thấy đạo pháp phù văn của Sở Thiên dẫn động thiên đạo chi lực, hắn biết mình không còn là đối thủ của Sở Thiên. Thế nhưng, hiện tại đã quá muộn, trấn. Giờ phút này, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Đạo pháp phù văn thần dị kia, trong nháy mắt hiện lên thần uy cuồn cuộn, oanh kích về phía thiên hư chân nhân. Oanh, đạo pháp phù văn va vào cùng thiên hư chân nhân. Đạo pháp của thiên hư chân nhân, trong nháy mắt tán loạn. Phốc, lực phản chấn đáng sợ khiến thiên hư chân nhân đột nhiên phun máu. Ngay sau đó, kết, kết, món linh bảo bản mệnh của thiên hư chân nhân bắt đầu xuất hiện vết rạn trong uy năng đạo pháp phù văn cường đại của Sở Thiên. Phốc, linh bảo bản mệnh vỡ tan, trong nháy mắt khiến thiên hư chân nhân bị trọng thương, lần nữa đột nhiên phun máu. Ngay cả khí tức cũng suy yếu, nhưng chuyện này còn chưa dừng lại. Đạo pháp phù văn của Sở Thiên bộc phát uy năng vô cùng cường đại, trong nháy mắt đánh vào hỗn nguyên tuyệt vực của thiên hư chân nhân. Oanh, lực lượng kinh khủng bạo phát trong không gian khiến không gian vũ trụ sinh ra vết rách. Toàn bộ thiên thạch đều chịu ảnh hưởng. Vô số thiên thạch trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Phốc, thiên hư chân nhân lần nữa đột nhiên phun máu, khí tức càng thêm suy yếu. Trốn, thiên hư chân nhân vạn phần hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ Sở Thiên lại cường đại đến vậy. Đạo pháp phù văn này, trong nháy mắt đánh tan đạo pháp của hắn, tổn thương linh bảo bản mệnh, hiện tại ngay cả hỗn nguyên tuyệt vực của hắn cũng không chịu nổi. Nếu hắn không trốn, sẽ chết dưới tay Sở Thiên. Hỗn nguyên vực biến, thiên hư chân nhân cuồng bạo vận dụng tinh nguyên linh khí của mình, tay hóa ra tàn ảnh quyết ấn. Khi hỗn nguyên tuyệt vực của hắn sắp chống đỡ không nổi, quyết ấn của hắn cũng hoàn thành. Oanh, hỗn nguyên tuyệt vực bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Cuối cùng cũng chống cự được đạo pháp phù văn của Sở Thiên. Lực lượng đáng sợ càng tàn phá bừa bãi trong không gian, trong một kích cuồng bạo này, thân thể Sở Thiên chấn động, bị chấn đến tràn ra một ngụm máu, thân thể bay ngược một khoảng cách. Thiên hư chân nhân đột nhiên phun máu, bản thân bị trọng thương. Sưu, thiên hư chân nhân không dám dừng lại, chịu đựng trọng thương, cưỡng chế nhất một hơi, nắm linh bảo bản mệnh trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang đào tẩu. Khí tức Sở Thiên bình phục trở lại, nhưng cũng không truy kích, hắn mở ra thông đạo không gian thần thạch, hư kỷ cùng vô tôn chân nhân đi ra từ không gian thần thạch. Sở Thiên, ngươi không sao chứ? Hư kỷ vội hỏi. Không có việc gì. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Vừa rồi hắn tuy bị thương, nhưng dưới sự chữa trị của thần quang, giờ phút này đã khỏi hẳn. vừa rồi ngươi cố ý thả Thiên Hư đi. Hư Kỷ đã thấy toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong không gian thần thạch. Hắn biết rõ Sở Thiên biết vô số đạo pháp, Sở Thiên có thể thi triển Lam Tinh đạo pháp muốn trấn sát Thiên Hư chân nhân bị trọng thương không hề khó. Ừ, Sở Thiên nhẹ gật đầu. Cũng may ngươi không giết hắn, hắn là thành chủ tinh vực kia, nhận chưởng quản của thượng giới, một khi hắn chết, tất sẽ gây nên sự tra hỏi của sứ giả thượng giới. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng cân nhắc đến điểm này, mới chỉ làm Thiên Hư bị thương nặng, tha cho Thiên Hư một mạng. Với thực lực cảnh giới hiện tại của hắn, trấn sát Thiên Hư chân nhân dễ dàng, nhưng chưa đủ để đối kháng với thượng giới. Thiên Hư về tinh vực chắc chắn sẽ liên hệ những tinh vực khác, tuyên bố nhiệm vụ đuổi giết chúng ta cũng nên đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên thay đổi dung mạo và khí tức. Hư Kỷ cùng Vô Tôn chân nhân cũng thay đổi dung mạo và khí tức. Sư, Vô Tôn chân nhân khống chế linh bảo bản mệnh, chở Sở Thiên và Hư Kỷ, hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi khu vực này. Đến Phù Không vực cần bao lâu? Sở Thiên hỏi trong lúc linh bảo đang bay. Nếu chúng ta cứ bay như thế này, sẽ mất cả trăm năm để đến Phù Không vực, Vô Tôn chân nhân cung kính trả lời. Nhưng chúng ta có thể vào tinh vực, nhảy chuyển tới những giới khác, rồi từ những giới khác vào vũ trụ, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đại khái chỉ cần hơn một năm. Tốt, ngươi hãy lên kế hoạch đường đi. Sở Thiên phân phó Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân nhẹ gật đầu, nhưng rồi có chút khó khăn nói. Chủ nhân, chúng ta vào tinh vực, còn phải nhảy chuyển giữa các giới, cần rất nhiều linh ngọc. Linh ngọc à? Càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên lóe sáng. Sau đó, một đống nhỏ linh ngọc phẩm chất khác nhau xuất hiện phía trên linh bảo. Vẻ mặt Vô Tôn chân nhân hơi cứng đờ khi nhìn thấy số linh ngọc này, khóe miệng giật giật. Hắn biết đây là số linh ngọc Sở Thiên lấy từ trong túi càn khôn của hắn. Hắn nhớ mình có gần 3.000 khối linh ngọc, nhưng số linh ngọc Sở Thiên lấy ra chưa đến 400 khối. Số linh ngọc này không đủ sao? Sở Thiên hỏi. Chủ nhân, vào tinh vực cấp bậc càng cao, cần càng nhiều linh ngọc. Số linh ngọc này chỉ đủ cho chúng ta vào một tinh vực và nhảy chuyển một lần. Sở Thiên nhìn về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ, ngươi còn linh ngọc không? Hư Kỷ xòe hai tay. Ngươi không phải không biết tình hình của ta, lúc trước đi ra vẫn chỉ là trạng thái thần hồn, làm gì có linh ngọc. Trong lòng Vô Tôn chân nhân quặn thắt. Hắn đã đoán ra Sở Thiên có lẽ sẽ dùng hết hơn 2.000 khối linh ngọc kia. Hơn 2.000 khối linh ngọc đó, hắn vô cùng trân trọng, nhưng hắn không dám bất mãn. Xem ra chúng ta vẫn phải kiếm chút linh ngọc mới được. Sở Thiên hiện tại có chút hối hận vì đã thả Thiên Hư đi, nếu lúc đó lấy được túi càn khôn của Thiên Hư, có lẽ đã thu được một số lượng lớn linh ngọc. Chủ nhân, linh ngọc tuy khó kiếm, nhưng vẫn còn rất nhiều linh ngọc trong vũ trụ, chúng ta có thể vừa bay vừa tìm kiếm, chỉ là sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vô Tôn chân nhân nói. Không cần phiền phức vậy đâu. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Tuy trong vũ trụ có rất nhiều linh ngọc, nhưng việc tốn thời gian tìm kiếm là không đáng, trong lòng hắn đã có một kế hoạch. Hư Kỷ nghe câu nói này của Sở Thiên thì sững sờ. Sau đó hắn đoán được ý định của Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi muốn, đúng, tái diễn chiêu cũ. Sở Thiên mỉm cười gật đầu, không đợi Hư Kỷ nói xong, hết chương lặp lại chiêu cũ. Vô Tôn chân nhân nghe câu này, lập tức hiểu ra kế hoạch của Sở Thiên. Sở Thiên chắc chắn muốn dùng biện pháp đối phó hắn lúc trước, để các chân nhân khác thu thần thạch vào túi càn khôn, sau đó Sở Thiên có thể lấy đi hết bảo vật trong túi càn khôn. Như vậy, bọn họ có thể nhanh chóng có được linh ngọc. Biện pháp này thật sự rất khéo, nhưng hơi đen tối, Vô Tôn, trên đường đi đến tinh vực đồ tiếp theo, ngươi cố gắng tìm kiếm những chân nhân khác đang phi hành trong vũ trụ. Sở Thiên phân phó, rồi mở ra thông đạo không gian thần thạch, tiến vào trong đó. Đúng rồi, Vô Tôn, tìm được rồi thì cứ ra tay trực tiếp. Hư Kỷ vui vẻ cười, rồi cũng tiến vào không gian thần thạch. Trong lòng Vô Tôn giật thót. Trong vũ trụ, tranh giành lẫn nhau không phải chuyện hiếm, nhưng cố ý đi tìm người rồi trực tiếp ra tay thì lại càng ít. Hư Kỷ vào không gian thần thạch, vốn còn muốn nói chuyện với Sở Thiên. Nhưng thấy Sở Thiên vừa vào đã tiến thẳng vào Thiên Tâm Ngọc, hòn ngọc này của hắn, rốt cuộc là loại ngọc gì, vì sao lúc trước lại phát ra những gợn sóng thần dị như vậy, gã này, ẩn giấu đại bí mật. Hư Kỷ nhìn Thiên Tâm Ngọc lơ lửng giữa không trung, lẩm bẩm trong lòng, rồi khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Sở Thiên tiến vào càn khôn thiên địa. Sư, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, đi thẳng đến thiên cơ trên đại trận trên không trung. Thiên ca ca, Hỏa Nhi vẫn luôn tu luyện trong hư ảnh của Thiên Ngoại Thiên Huyền Môn tràn ngập rực rỡ thần dị, lúc này cảm ứng được Sở Thiên xuất hiện. Hỏa Nhi lập tức mở mắt, kích động vỗ cánh, từ thiên ngoại thiên bay về phía Sở Thiên. Sở Thiên nhìn Hỏa Nhi. Toàn thân Hỏa Nhi tràn ngập ngọn lửa diễm lệ, thân thể so với trước kia ngưng thực hơn nhiều, cũng lớn hơn rất nhiều. Từ thiên ngoại thiên mờ mịt bay tới, trông đặc biệt thần dị. Hỏa Nhi, thần hồn của ngươi đã hoàn toàn khôi phục chưa? Sở Thiên hỏi. Lúc trước mang Hỏa Nhi vào càn khôn thiên địa, Hỏa Nhi vô cùng suy yếu, gần như tiêu tán, sau đó nhờ viên hồn châu kia mới giữ lại được. Sau đó, khởi động khôn minh đại trận, bổ sung mảnh huyền ngọc tàn phiến, Hỏa Nhi mới sống lại. Bây giờ lại khởi động huyền cấn đại trận, khiến Hỏa Nhi càng thêm ngưng thực. Hỏa Nhi vui vẻ gật đầu, nói, từ khi ngươi khởi động huyền cấn đại trận, thần hồn ta đã hoàn toàn khôi phục, nếu Thiên Ca Ca lại khởi động các hoang cổ đại trận khác, ta cảm giác có thể niết bàn ra thân thể mới. Sở Thiên gật đầu. Hắn dời mắt nhìn về phía hướng khác của thiên ngoại thiên, nơi có đám điểm sáng đại diện cho tòa đại trận hoang cổ thứ tư. Điểm sáng vẫn rất yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện trong thiên ngoại thiên mờ mịt. Hỏa Nhi, đám điểm sáng đó có biến hóa gì không? Sở Thiên dò hỏi. Không có. Hỏa Nhi lắc đầu. Sở Thiên hít một tiếng trong lòng. Vũ trụ mênh mông, không biết phải đến nơi nào mới có thể tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ tư. Nhưng cũng may, bây giờ hắn có thể sử dụng đạo pháp, có thể đối phó một số cường giả, không chật vật như trước. Sau đó, Sở Thiên khoanh chân ngồi trên thiên cơ trên đại trận, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, Vô Tôn chân nhân đã khống chế linh bảo, phi hành trong vũ trụ hơn 20 ngày. Cuối cùng cũng tìm được một đội. Vô Tôn chân nhân cảm thấy có chút buồn cười. Trước khi phi hành trong vũ trụ, hắn chú ý cẩn thận, lo lắng gặp các chân nhân khác, nhưng bây giờ, hắn lại phải chủ động đi tìm. Vô Tôn chân nhân ban đầu định bay thẳng đến đội ngũ mà hắn cảm nhận được. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ ý định đó. Trong đội ngũ kia, người dẫn đầu là một chân nhân mạnh hơn hắn, hẳn là Hỗn Nguyên cảnh tầng 4. Hắn cảm nhận được đối phương chắc chắn cũng đã cảm nhận được hắn trước. Hắn không cần chủ động đến, đối phương cảm nhận được hắn, chắc chắn sẽ chủ động đến hướng này. Vì, hắn yếu hơn đối phương chắc chắn có thể ăn mất hắn, lúc trước hắn cảm nhận được hư kỷ, cũng là vì hư kỷ yếu hơn hắn, nên mới đuổi bắt. Đây chính là quy luật mạnh được yếu thua, quả nhiên, Vô Tôn chân nhân cảm nhận được, đội kia đang bay nhanh về phía hắn. Sưu, chẳng mấy chốc, một đạo hồng quang từ xa đến gần. Cũng vào lúc này trong không gian thần thạch, Hư Kỷ tỉnh lại từ tu luyện. Hắn nhìn thấy đạo hồng quang từ xa đến gần kia. Sở Thiên, mau ra đây, có người tới. Hư Kỷ vội vã gọi về phía Thiên Tâm Ngọc. Thiên Tâm Ngọc khẽ phát ra hào quang. Sở Thiên từ Thiên Tâm Ngọc bước ra. Sở Thiên nhìn xuyên qua không gian thần thạch trong suốt, thấy đạo hồng quang kia đến, dừng lại phía trước. Bên ngoài không gian thần thạch, Vô Tôn chân nhân nắm linh bảo trong tay, dừng lại. Đạo hữu, ngươi có ý gì? Vô Tôn chân nhân cố ý ra vẻ ngưng trọng hỏi. Phía trước là một đội ba người dừng lại, dẫn đầu là một nam tử trung niên, chính là vị chân nhân Hỗn Nguyên cảnh tầng 4 mà Vô Tôn chân nhân cảm nhận được. Hai người còn lại là chân nhân Thái Hư cảnh, hiển nhiên là thuộc hạ hoặc người hầu của nam tử trung niên. Đạo hữu, sao lại hỏi vậy? Nam tử trung niên cười, đánh giá Vô Tôn chân nhân với vẻ thích thú, nói, đạo hữu một mình xông xáo vũ trụ, hẳn là rất nguy hiểm, sao không gia nhập đội ngũ của ta? Như vậy, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ hảo ý của đạo hữu, ta quen độc lai độc vãng. Vô Tôn chân nhân nói. Chủ nhân nhà ta có lòng tốt, ngươi dám không nhận. Hai vị chân nhân phía sau nam tử trung niên là người hầu của hắn. Trong vũ trụ, hầu hết mọi người đều mang theo người hầu. Dù sao vũ trụ vô cùng hung hiểm, ai cũng không dám tin người khác. Chỉ có người hầu mới tuyệt đối trung thành. Nam tử trung niên ngăn người hầu lại, cười nhìn Vô Tôn chân nhân. Đạo hữu, hẳn là ngươi biết, trong vũ trụ này, gặp nhau như vậy chỉ có hai kết quả, hoặc là ngươi trở thành người hầu của ta, hoặc là ngươi mất mạng ở đây. Ngươi nói sai, ta còn có lựa chọn thứ ba. Vô Tôn chân nhân thản nhiên nói. Lựa chọn thứ ba, nam tử trung niên có chút kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi có đủ thực lực uy hiếp được ta, để ta biết khó mà lui, không? Vô Tôn chân nhân khẽ lắc đầu, ta tự nhiên không uy hiếp được ngươi, nhưng ngươi cũng không trấn giết được ta. Không trấn giết được ngươi? Nam tử trung niên càng thêm kinh ngạc. Không sai. Vô Tôn chân nhân thấy đã thành công khơi gợi sự hiếu kỳ của nam tử trung niên, hắn mỉm cười, thu hồi linh bảo bản mệnh, trở về không gian thần thạch. Thông đạo không gian thần thạch, sở thiên luôn mở, Vô Tôn chân nhân có thể nhanh chóng tiến vào không gian thần thạch. Khi Vô Tôn chân nhân tiến vào, sở thiên mới đóng thông đạo không gian thần thạch. Biến mất. Nam tử trung niên ngây người. Hắn thấy Vô Tôn chân nhân biến mất ngay trước mắt, chủ nhân, ngươi nhìn hòn đá nhỏ kia. Một người hầu kinh ngạc nói với nam tử trung niên, chỉ vào thần thạch đang trôi nổi trong không gian, hết chương tiểu thạch đầu, nam tử trung niên quả nhiên nhìn thấy, trong không gian lơ lửng một viên tiểu thạch đầu, nó tỏa ra hào quang mờ nhạt, trông cực kỳ huyền bí. Bảo vật, nam tử trung niên lập tức nhận ra, viên tiểu thạch đầu này là một kiện bảo vật huyền bí. Hắn vẫy tay, tiểu thạch đầu trực tiếp bay đến lòng bàn tay hắn. Trên bàn tay hắn bỗng hiện lên ngọn lửa, thiêu đốt tiểu thạch đầu, một lát sau, nam tử trung niên kinh ngạc phát hiện, dù hắn dùng bất kỳ phương pháp nào để đốt, tiểu thạch đầu vẫn hoàn hảo không hề tổn hại. Quả nhiên là bảo vật, nam tử trung niên hài lòng cười một tiếng, rồi nhớ đến lời Vô Tôn chân nhân vừa nói, rằng hắn trấn không giết được hắn. Đạo hữu, ngươi hẳn là đang ẩn náu bên trong món bảo vật này, đúng không? Tiểu thạch đầu không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha, không trả lời à, ngươi vừa nói không sai, ngươi trốn trong viên tiểu thạch đầu này. Ta đúng là không thể trấn giết được ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể mãi mãi trốn ở bên trong thôi. Nam tử trung niên cười một tiếng. Bàn tay hắn biến hóa ra các quyết ấn. Phong, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển đạo pháp, bao bọc lấy tiểu thạch đầu. Đợi đến khi nào ngươi nguyện ý trở thành người hầu của ta, có thể nói cho ta một tiếng, ta sẽ thả ngươi ra. Nam tử trung niên hài lòng cười, rồi thu tiểu thạch đầu vào túi càn khôn của mình. Ha ha! Giờ ngươi cứ đắc ý đi, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Trong không gian thần thạch, Vô Tôn chân nhân không chỉ thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, mà còn nghe được những lời nam tử trung niên nói. Nghe xong những lời này, Vô Tôn chân nhân cười thầm trong lòng. Lúc này, không gian bên ngoài thần thạch hơi đổi, thần thạch đã tiến vào túi càn khôn của nam tử trung niên. Khó coi vậy sao, khi nhìn thấy những vật phẩm mà nam tử trung niên thu thập được trong túi càn khôn, Vô Tôn chân nhân trợn tròn mắt. Liên Sở Thiên cũng kinh ngạc một phen, Sở Thiên vốn cho rằng, nam tử trung niên này có thực lực mạnh hơn Vô Tôn chân nhân, số lượng bảo bối thu thập được hẳn phải nhiều hơn mới đúng. Ai ngờ, lại ít hơn Vô Tôn chân nhân rất nhiều. Chỉ sợ chỉ bằng 1/3 của Vô Tôn chân nhân, không chỉ có linh bảo chỉ có 2 kiện, mà linh ngọc cũng chỉ có khoảng 1.000 khối. Gã này đúng là nghèo rất mồng tơi. Thư Kỷ lặng lẽ nói. Sở Thiên đồng tình gật đầu. Thư Kỷ, chuẩn bị đi, ta thu hết những bảo vật này, ngươi chuẩn bị xuyên qua ra ngoài. Sở Thiên nói. Được. Thư Kỷ gật đầu. Sở Thiên tay biến hóa các quyết ấn, bắt đầu mở lại thông đạo không gian thần thạch. Vô Tôn chân nhân nghiêm túc theo dõi. Trước đây, toàn bộ bảo bối của hắn cũng bị Sở Thiên lấy đi như vậy, sau đó đến cái bóng của Sở Thiên hắn cũng không tìm được. Bây giờ Sở Thiên dùng lại chiêu cũ, hắn rất muốn biết Sở Thiên đã làm như thế nào. Ông, dưới sự biến hóa các quyết ấn trong tay Sở Thiên, thông đạo không gian thần thạch hiện ra một loại gợn sóng thần dị khó tả. Thu, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Lập tức, tất cả vật phẩm trong túi càn khôn đều bị lực lượng không gian thần thạch bao phủ, trong nháy mắt bị hút vào bên trong. Cũng chính vào thời điểm này ông. Không gian rung nhẹ, Hư Kỷ mang theo thần thạch, trong nháy mắt biến mất khỏi túi càn khôn. Một giây sau, ở một nơi trong vũ trụ, không gian dao động nhẹ. Rồi Hư Kỷ từ không gian hơi dao động đó, xuyên qua đi ra. Sở Thiên mang theo Vô Tôn chân nhân, từ không gian thần thạch đi ra. Vô Tôn chân nhân vội vàng tế ra linh bảo bản mệnh của mình, đỡ lấy Sở Thiên và Hư Kỷ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao, Vô Tôn chân nhân cứng cả lưỡi. Từ lúc Sở Thiên lấy đi toàn bộ bảo bối, đến khi Hư Kỷ trong nháy mắt xuyên qua khỏi túi càn khôn, diễn ra quá nhanh, Vô Tôn chân nhân chỉ vừa chớp mắt, tất cả đã kết thúc. Giờ phút này, nam tử trung niên kia đang khống chế linh bảo của mình, bay trong vũ trụ. Nhưng đột nhiên, hắn chấn động, trong túi càn khôn của ta, sao lại đột nhiên sinh ra dị thường dao động? Kinh ngạc, nam tử trung niên vội vàng kiểm tra túi càn khôn của mình. Sau khi kiểm tra, nam tử trung niên lập tức choáng váng. Toàn bộ bảo vật của hắn đã biến mất, sao có thể như vậy? Nam tử trung niên kinh hãi thất sắc, không thể tin được rằng bảo vật trong túi càn khôn của mình lại đột nhiên biến mất một cách hư vô. Chẳng lẽ là hắn bỗng nghĩ đến một khả năng, là người vừa rồi từ viên tiểu thạch đầu đi ra, lấy đi toàn bộ bảo vật của ta, sao có thể như vậy? Nam tử trung niên hoảng sợ lắc đầu. Đột nhiên, thần hồn hắn cảm nhận được, ở một hướng nào đó, xuất hiện ba đạo khí tức. Trong ba đạo khí tức này, có một đạo khí tức chính là hơi thở của người mà hắn vừa gặp, muốn chạy trốn à, hừ, nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Phúc, hắn khống chế linh bảo, trong nháy mắt bay về hướng mà hắn cảm nhận được. Chủ nhân, đối phương đuổi theo tới rồi. Vô Tôn chân nhân cũng cảm nhận được nam tử trung niên đang đuổi theo. Sở Thiên gật đầu. Dừng lại thôi. Vô Tôn chân nhân lập tức điều khiển linh bảo dừng lại. Lúc này, nam tử trung niên khống chế linh bảo bay tới, cũng đã nhìn thấy Sở Thiên và những người khác. Khi thấy Sở Thiên dừng lại và đang nhìn mình, nam tử trung niên, người đang tràn đầy giận dữ, đột nhiên dừng lại. Đi, vút, nam nhân trung niên trong lòng kinh hãi, không chút do dự. Hắn ngay lập tức bộc phát ra lực lượng bành trướng của mình, khống chế linh bảo, quay đầu bỏ chạy. Hắn đã ý thức được, việc Sở Thiên dừng lại như vậy đã cho thấy, họ hoàn toàn có khả năng trấn giết hắn. Nếu hắn cứ tiến lên, chẳng khác nào tự tìm đường chết. So với việc đoạt lại bảo vật, thì mạng sống quan trọng hơn, hắn phản ứng nhanh thật. Hư Kỷ thấy nam tử trung niên không chút do dự rời đi, kinh ngạc thốt lên. Dù hắn phản ứng nhanh, cũng không thể để hắn đi. Sở Thiên nói. Không sai. Hư Kỷ gật đầu. Hắn đã thấy tiểu thạch đầu, biết tác dụng của nó, đồng thời biết sự tồn tại của hai ta. Nếu để hắn lan truyền chuyện này ra, kế hoạch của chúng ta sau này sẽ khó thành. Sở Thiên cũng có ý này. Ban đầu, hắn lấy bảo vật của nam tử trung niên là để cân nhắc việc giết hắn. Ai ngờ, nam tử trung niên tự mình đuổi tới, việc này vừa đúng ý hắn. Hắn vẫn muốn dùng phương pháp này để đoạt bảo, không thể thả nam tử trung niên đi được. Hư Kỷ. Sở Thiên gọi. Hiểu rồi. Hư Kỷ hiểu ý Sở Thiên, lập tức, hắn mang theo Sở Thiên, trong nháy mắt biến mất khỏi linh bảo của Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân thấy Sở Thiên và Hư Kỷ biến mất, ngẩn người. Rồi ngay lập tức hiểu ra Sở Thiên và Hư Kỷ đã đi đâu, vút, hắn cũng khống chế linh bảo của mình, phát tán uy năng cường đại, hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đuổi theo hướng nam tử trung niên rời đi. Vút, người đàn ông trung niên tràn đầy sức mạnh bành trướng, khống chế linh bảo cường đại của mình, phi hành với tốc độ cao trong vũ trụ. Hiện tại, ta rốt cục đã hiểu trước đây, bọn hắn cố ý tỏ ra yếu thế trước mặt ta, cố tình để ta thu viên đá nhỏ kia vào túi càn khôn, bọn hắn làm vậy, chính là muốn dễ như trở bàn tay cướp đi toàn bộ bảo vật của ta. Người đàn ông trung niên giờ phút này rốt cục đã hiểu mọi chuyện. Hắn mặt lạnh như sương nói, ngươi đã được như ý một lần, tuyệt đối đừng mơ có lần thứ hai, ta sẽ đem chuyện này tuyên bố ra tinh vực, để tin tức lan truyền khắp nơi, khiến người khác đều biết chuyện này, làm cho kế hoạch sau này của các ngươi thất bại hoàn toàn. Vừa nói, hắn chuẩn bị lấy tinh ngọc ra. Tinh ngọc là một loại trận ngọc do tinh vực chế tạo, thông qua nó có thể liên lạc với tinh vực, không chỉ có thể tuyên bố tin tức với tinh vực, mà còn có thể xem xét một số tin tức phổ thông, thậm chí cầu viện tinh vực. Chỉ cần trả đủ giá, tinh vực sau khi nhận được cầu viện sẽ phái cường giả đến cứu trợ. Khi người đàn ông trung niên chuẩn bị lấy tinh ngọc ra, hắn đột nhiên ngây người. Tinh ngọc của hắn được cất giữ trong túi càn khôn. Nhưng bây giờ, tất cả vật phẩm trong túi càn khôn đều đã bị Sở Thiên lấy đi. Tinh ngọc cũng ở trong đó, đáng chết, người đàn ông trung niên nổi trận lôi đình. Lúc này, người đàn ông trung niên đang nổi giận, đột nhiên cảm ứng được không gian phía trước xuất hiện một đạo ba động dị thường yếu ớt. Bất quá, hắn không hề để ý, nhưng ngay giây tiếp theo hắn đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy giờ phút này, ở phía trước người đàn ông trung niên, bên trong cái ba động dị thường yếu ớt kia, Sở Thiên và Hư Kỷ đột nhiên xuất hiện. Sở Thiên không có năng lực xuyên toa không gian. Dùng phù văn không gian, cũng không cách nào thuấn di cự ly xa, căn bản đuổi không kịp người đàn ông trung niên, nhưng Hư Kỷ thì khác, có thể trong nháy mắt xuyên qua vũ trụ, Sở Thiên liền để Hư Kỷ mang theo mình, trong nháy mắt xuyên qua đến trước mặt người đàn ông trung niên. Ông sát na khi Sở Thiên xuất hiện, hắn đã thi triển phù văn không gian. Đồng thời, một đạo đạo pháp cường đại được phô bày, ầm ầm, Sở Thiên vươn tay vỗ. Đạo pháp cường đại hắn thi triển ra, trong nháy mắt xuyên qua phù văn không gian, tăng lên gấp 3 uy năng. Uy năng cuồn cuộn, trực tiếp trấn áp về phía người đàn ông trung niên. Hắn mạnh như vậy, người đàn ông trung niên nhìn đạo pháp do Sở Thiên oanh tới, kinh hãi. Hắn vốn đoán Sở Thiên có năng lực trấn sát mình. Thật không ngờ Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Chỉ riêng đạo pháp oanh tới thông qua phù văn không gian này, e rằng đã đạt tới trình độ hỗn nguyên cảnh tầng 6, mà hắn mới chỉ là hỗn nguyên cảnh tầng 4. Lùi lại, người đàn ông trung niên không chút do dự, trong nháy mắt nắm chặt linh bảo trong tay rồi bay ngược ra sau, đồng thời hoàn toàn phóng thích uy năng linh bảo. Oanh, đạo pháp cường đại đánh lên uy năng linh bảo của người đàn ông trung niên. Không gian lập tức bùng nổ năng lượng triều tịch đáng sợ. Người đàn ông trung niên bị chấn động đến khóe miệng tràn máu, kết giới linh bảo của hắn cũng bị chấn động đến lắc lư. Ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Người đàn ông trung niên sợ hãi trong lòng. Một kích này cho hắn biết, mình căn bản không thể chiến thắng Sở Thiên. Ngay cả Thiên Hư chân nhân thân là thành chủ tinh vực còn không phải đối thủ của Sở Thiên, thì người đàn ông trung niên này làm sao có thể là đối thủ của Sở Thiên. Trốn, trong lòng người đàn ông trung niên chỉ có ý niệm này. Phúc, hắn vừa cuồng bạo thi triển đạo pháp, vừa khống chế linh bảo bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã không còn cơ hội trốn, hư kỷ mang theo Sở Thiên, lại trong nháy mắt xuyên qua đến phía trước người đàn ông trung niên đang bỏ chạy. Ầm ầm, đạo pháp của Sở Thiên được phô bày. Đạo pháp xuyên qua phù văn không gian, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 uy năng hướng về người đàn ông trung niên đánh tới. Người đàn ông trung niên sợ hãi, vội vàng oanh ra đạo pháp của mình. Oanh, hai đạo pháp bạo phát trong không gian. Đạo pháp của Sở Thiên với uy thế áp đảo, trực tiếp đánh tan đạo pháp của người đàn ông trung niên. Sau đó, đánh lên uy năng linh bảo của người đàn ông trung niên. Phốc, người đàn ông trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu. Ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm của Sở Thiên vang lên. Tiếp đó, hắn huyễn hóa ra quyết ấn trong tay. Vâng, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Lập tức ba tôn phân thân được phô bày. Sở Thiên chốc lát thi triển phù văn không gian. Ba tôn phân thân tay cầm phù văn không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại ba phương vị khác, đem người đàn ông trung niên bao vây ở bên trong. Ngươi hoặc là chết, hoặc là trở thành người hầu của ta. Sở Thiên bình thản nhìn người đàn ông trung niên bị vây quanh, nhàn nhạt mở miệng. Ba tôn phân thân cũng đồng dạng bình thản nhìn người đàn ông trung niên, nhàn nhạt mở miệng. Vừa nói, đạo pháp đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Thiên và ba tôn phân thân. Tứ đại đạo pháp tràn ngập uy năng cường đại, nối liền cùng một chỗ, phong kín tất cả đường đi. Chủ nhân, chúng ta bị vây lại rồi, phải làm sao bây giờ? Hai người hầu của người đàn ông trung niên thấp thỏm lo âu nói. Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên tái nhợt hơn một chút, trong tình huống bình thường, sau khi sử dụng phân thân, thực lực đều sẽ giảm đi nhiều. Nhưng Sở Thiên sau khi phân ra ba tôn phân thân, thực lực vậy mà một chút cũng không hạ xuống. Hiện tại, nên đến lúc dùng đến các ngươi. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ nhân, ngươi, hai người hầu trong nháy mắt sợ hãi. Người đàn ông trung niên không cho hai người hầu cơ hội nói chuyện tiếp. Trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn. A, dưới quyết ấn huyễn hóa của hắn, hai người hầu trong nháy mắt kêu thê lương thảm thiết. Lập tức thân thể hai người hầu giống như thổi phồng khí cầu, trong nháy mắt bành trướng lên, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trùng kích trong cơ thể bọn họ. Chủ nhân, xin đừng, hai người hầu thê lương cầu khẩn. Chỉ có dùng các ngươi, ta mới có thể lao ra, người đàn ông trung niên không hề lưu tình. Bạo, hắn quát lớn một tiếng. Hai người hầu lập tức bay ra ngoài. Oanh, hai người hầu ầm vang bạo liệt, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quét sạch mảnh không gian này. Đồng thời, người đàn ông trung niên cũng thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình, cùng nhau đánh ra. Oanh, đạo pháp bạo phát ra làm cả vùng không gian càng thêm cuồng bạo, Sở Thiên và ba tôn phân thân cũng đánh ra đạo pháp vào lúc này. Oanh, tất cả lực lượng đều đồng thời bạo phát tại thời khắc này. Cảnh tượng đáng sợ thấy vô tôn chân nhân đang khống chế linh bảo chạy đến hướng này tê cả da đầu. Một kích mạnh nhất này của người đàn ông trung niên cũng không khiến ba tôn phân thân của Sở Thiên tiêu tán. Nhưng lại bị người đàn ông trung niên giải khai một thông đạo. Ngay tại lúc này, trong lòng người đàn ông trung niên nảy lên hy vọng cuối cùng, hắn cuồng bạo bộc phát tinh nguyên linh khí của mình, cùng bộc phát uy năng bản mệnh linh bảo. Muốn từ cái thông đạo này lao ra, ông nhưng mà đúng lúc này đột nhiên không gian phía sau người đàn ông trung niên chấn động đáng sợ. Cái chấn động này làm người đàn ông trung niên toàn thân run rẩy, hắn cảm ứng được, không gian đột nhiên chấn động phía sau hiện ra lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này thật là đáng sợ, hoàn toàn có thể khiến hắn hồn phi phách tán trong khoảnh khắc, đạo lực lượng này đã hoàn toàn khóa chặt hắn, sắc mặt người đàn ông trung niên trắng bệch, dừng lại rồi thân thể cứng ngắc xoay người. Liền thấy trước mặt Sở Thiên, giờ phút này hiện ra một đạo phù văn. Phù văn tràn ngập uy năng thần dị vô cùng, thiên đạo chi lực, khi cảm ứng được khí tức lực lượng đạo pháp phù văn của Sở Thiên di tán, khuôn mặt người đàn ông trung niên không còn chút huyết sắc nào. Trong thần sắc, tràn đầy sợ hãi. Còn có sự khó tin, hắn không thể tin được Sở Thiên mạnh đến mức này. Trong vũ trụ này mà cũng có thể dẫn động một loại thiên đạo chi lực nào đó, còn trốn à? Sở Thiên nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên hỏi. Hết chương, đạo hữu, ta nguyện thần phục với ngươi. Gã đàn ông trung niên mặt mày trắng bệch nói. Đối diện với đạo pháp cường đại mà Sở Thiên thi triển, cuối cùng hắn vẫn phải từ bỏ mọi chống cự. Sở Thiên khẽ gật đầu, dừng tay lại. Đạo phù văn pháp trong tay cũng không tiếp tục quanh kích ra ngoài. Nhưng từ phù văn lại tuôn ra một đạo lực lượng, trực tiếp bao phủ lấy gã đàn ông trung niên. Toàn thân gã đàn ông trung niên run rẩy, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho đạo lực lượng kia bao phủ giam cầm. Sở Thiên mở ra thông đạo không gian thần thạch. Đem gã đàn ông trung niên đã bị giam cầm, mang vào bên trong không gian thần thạch. Ngươi có đạo hiệu gì? Vào bên trong không gian thần thạch, Sở Thiên đóng lại thông đạo không gian thần thạch, bình thản nhìn gã đàn ông trung niên hỏi. Tử Dịch. Gã đàn ông trung niên không dám cãi lời, thành thật trả lời. Tử Dịch chân nhân. Sở Thiên khẽ gật đầu, ngươi thật sự nguyện ý thần phục ta, trở thành người hầu của ta, trong vũ trụ vạn giới, cường giả vi tôn. Tử Dịch chân nhân đáp. Nhưng trong lòng hắn lại đắng chát vô cùng. Hiện giờ hắn đã rơi vào tay Sở Thiên, không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc thần phục chỉ có con đường chết. Tu hành mấy ngàn năm mới đạt tới trình độ này, hắn sao cam tâm mà chết như vậy? Vậy ta sẽ gieo nô khế cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là người hầu của ta. Trong lúc nói, càn khôn thiên địa lực lượng của Sở Thiên bỗng nhiên tuôn trào. Chiếu thẳng về phía mi tâm Tử Dịch chân nhân. Khi Tử Dịch chân nhân nhìn thấy đạo lực lượng này của Sở Thiên, đột nhiên chấn động, đạo lực lượng này còn đáng sợ hơn so với đạo pháp mà Sở Thiên vừa thi triển. Lòng hắn kinh hãi khôn nguôi, hắn không ngờ, khi trấn áp hắn, Sở Thiên lại chưa hề thi triển toàn lực. T, càn khôn chi lực chui vào mi tâm, Tử Dịch chân nhân đau đớn kịch liệt hít vào một ngụm khí lạnh. Cơn thống khổ khó tả, khiến Tử Dịch chân nhân đau đến mức không muốn sống. Một lúc lâu sau, cơn đau kịch liệt xâm nhập linh hồn mới tan biến. Chủ nhân. Tử Dịch chân nhân khôi phục lại, cung kính thi lễ với Sở Thiên. Sở Thiên đã gieo nô khế cho hắn, từ nay về sau, Sở Thiên là chủ nhân của hắn, dù lòng có không cam tâm, hắn cũng không dám có chút bất kính với chủ nhân. Sở Thiên khẽ gật đầu. Mở ra thông đạo không gian thần thạch, cùng Tử Dịch chân nhân rời khỏi không gian thần thạch. Vô Tôn chân nhân khống chế linh bảo, tiếp tục bay về hướng tinh vực tiếp theo. Trong lúc nói chuyện, Vô Tôn chân nhân biết được đạo hiệu Tử Dịch chân nhân, bèn cười hỏi Tử Dịch chân nhân bên cạnh, thế nào, có cảm giác hối hận đứt ruột không, hừ. Tử Dịch chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ha ha, thấy bộ dạng này của ngươi, trong lòng ta lập tức cân bằng lại, nhớ ngày đó, ta cũng như ngươi vậy. Vô Tôn chân nhân cười nói, ngươi cũng thành người hầu của chủ nhân như vậy sao? Tử Dịch chân nhân kinh ngạc hỏi, có thể nói là giống như đúc. Vô Tôn chân nhân gật đầu, rồi nói, ngươi yên tâm đi, sau này sẽ có rất nhiều người thành người hầu của chủ nhân, đến lúc đó ngươi sẽ thấy lòng mình cân bằng thôi. À phải rồi, vị đại nhân kia là hảo hữu của chủ nhân, không phải là người hầu. Tử Dịch chân nhân liếc nhìn Hư Kỷ. Hắn từng nghĩ Hư Kỷ cũng là người hầu của Sở Thiên, giờ mới biết là hảo hữu của Sở Thiên. Hư Kỷ giờ phút này tươi cười nói với Sở Thiên, Sở Thiên, chúng ta đến tinh vực tiếp theo, đại khái cần hơn 2 tháng nữa, trong khoảng thời gian này, kế hoạch có tiếp tục không? Đương nhiên tiếp tục. Sở Thiên mỉm cười gật đầu, bay trong vũ trụ buồn tẻ vô vị, kế hoạch nên tăng thêm một chút niềm vui thú. Ha ha, cứ tiếp tục như vậy, số lượng người hầu của ngươi e là sẽ nhanh chóng gia tăng đấy. Hư Kỷ cười nói. Sở Thiên chỉ cười, không phản bác. Rất nhanh, 2 tháng rưỡi trôi qua. Một tinh vực to lớn lơ lửng trong vũ trụ, đại trận tinh vực cường đại hình thành một kết giới rộng lớn, bao phủ lấy tinh vực to lớn. Từ xa có thể thấy các chân nhân tu đạo cường đại, khống chế linh bảo cường đại của mình, ra vào tinh vực. Lúc này, các chân nhân tu đạo từ các phương hướng khác nhau của vũ trụ tiến vào tinh vực, vừa bay vừa bàn tán về tin tức nhận được trong 2 tháng gần đây. Đạo hữu, ngươi có nghe tin gì chưa? Nghe nói trong vũ trụ xuất hiện một đám phỉ. Ta cũng nghe được tin này, nghe nói đám phỉ này chuyên nhằm vào người khác mà ra tay, cướp đoạt bảo bối. Nghe nói có hơn 20 đội ngũ đã bị đám phỉ này cướp đi bảo bối. Đúng vậy, đám phỉ này quá tà ác, những người gặp bọn chúng không ai sống sót. Lúc này, Sở Thiên, Hư Kỷ, cùng Vô Tôn Chân Nhân và Tử Dịch Chân Nhân, cửa linh bảo của Vô Tôn Chân Nhân, cũng đã đến tinh vực, nghe thấy những tiếng bàn tán ẩn hiện trong không gian. Ha ha, Sở Thiên, chúng ta thành phỉ rồi kìa. Hư Kỷ cười truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên chỉ cười. Vô Tôn Chân Nhân và Tử Dịch Chân Nhân, khi nghe thấy những tiếng bàn tán trong không gian, cùng nhau nhìn nhau kỳ quái. Những tin tức mà các chân nhân này nhận được không sai, nhưng có một điểm không đúng, những chân nhân đã gặp bọn họ không phải là không ai sống sót, mà phần lớn đã trở thành người hầu cho chủ nhân của họ. Một đám người đáp xuống tinh vực, sau đó tiến vào nội thành rộng lớn của tinh vực. Vừa bước chân vào thành ông, một đạo lực lượng thần dị lại vô cùng cường đại xuất hiện trong không gian, bao phủ lấy mấy người. Loại lực lượng này khiến Sở Thiên kinh hãi. Sở Thiên liếc nhìn những người khác tiến vào thành tinh vực, cũng đồng thời xuất hiện loại lực lượng này bao phủ lấy họ. Sở Thiên yên tâm phần nào. Có lẽ đây là do đại trận tinh vực đang trinh sát những người tiến vào tinh vực, không lâu sau, lực lượng bao phủ bọn họ biến mất. Sở Thiên, ta cảm giác lực lượng của đại trận tinh vực có vẻ khác trước. Hành tẩu trong thành, Hư Kỷ nói, không chỉ là lực lượng của đại trận tinh vực, trực tiếp giam cầm người để điều tra, mà còn có rất nhiều lực lượng thượng giới ở đây. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được điều này. Chủ nhân, có lẽ người không biết, Tử Dịch Chân Nhân lúc này lên tiếng giải thích, điều này là do trước đây không lâu, một thành chủ tên là Thiên Hư Chân Nhân của tinh vực đã hạ lệnh truy sát ba. Nói đến đây, Tử Dịch Chân Nhân đột nhiên chấn động. Ba người mà Thiên Hư Chân Nhân muốn truy sát, chẳng lẽ chính là ba người Sở Thiên, người đoán không sai. Vô Tôn Chân Nhân cười vỗ vai Tử Dịch Chân Nhân. Thật sự là chủ nhân ba người, Tử Dịch Chân Nhân chấn động trong lòng không thôi. Chủ nhân, vậy các ngươi làm sao? Tử Dịch Chân Nhân có chút không dám tin, dưới sự điều tra giam cầm của đại trận tinh vực như vậy, lại không tra ra ba người Sở Thiên. Bây giờ biết thủ đoạn của chủ nhân lợi hại đến mức nào rồi chứ? Vô Tôn Chân Nhân mỉm cười nói. Trong lòng Tử Dịch Chân Nhân càng rung động. Hóa ra hắn vẫn đánh giá thấp vị chủ nhân này. Thủ đoạn của chủ nhân cao siêu đến nỗi ngay cả đại trận tinh vực cường đại cũng không thể phát hiện ra. Lập tức, hắn càng thêm khuynh phục Sở Thiên. Một lúc sau, Tử Dịch Chân Nhân hoàn hồn, nói tiếp, chủ nhân, bên trong đại trận tinh vực, có thêm lực lượng thượng giới, là do hơn 100 năm nay, vẫn không có tin tức gì về 6 người trốn từ hạ nguyên giới đến, bây giờ thượng giới đang tăng cường cường độ dò xét. Chân nhân Tử Dịch vừa nói xong, đột nhiên nghĩ lại, người trốn đến từ hạ nguyên giới, chẳng lẽ là chủ nhân, điều đó không thể nào. Chân nhân Tử Dịch lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, nếu chủ nhân thật sự là người thượng giới đang tìm, sao chủ nhân còn dám công khai tiến vào tinh vực? Hơn nữa, khi vào tinh vực, đại trận tinh vực ẩn chứa sức mạnh vô thượng của thượng giới, cũng không hề dò xét ra bất kỳ dị tượng nào từ chủ nhân. Điều này loại trừ khả năng chủ nhân là người trốn đến từ hạ nguyên giới. Trong vũ trụ vạn giới này, không ai có thể thoát khỏi sự dò xét của thượng giới, chủ nhân của mình dù mạnh đến đâu, cũng không thể đối kháng lại lực lượng của thượng giới. Vô Tôn Chân Nhân bên cạnh, khi nghe Tử Dịch Chân Nhân nhắc đến chuyện hạ nguyên giới, cũng đột nhiên suy nghĩ, chủ nhân thần bí này của mình có phải là người thượng giới đang tìm hay không? Nhưng ngay lập tức, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng nghĩ giống như Tử Dịch Chân Nhân. Ngay cả lực lượng của thượng giới cũng không dò xét ra dị thường, người thượng giới muốn tìm, sao có thể là chủ nhân của mình? Sở Thiên, tán đạo trận của ngươi quả nhiên lợi hại. Hư Kỷ truyền âm cho Sở Thiên. Hắn biết rõ, lý do lực lượng thượng giới không dò xét ra được bọn họ, là vì sức mạnh của tán đạo trận đã che đậy tất cả. Thượng giới chi lực chỉ có thể dò xét bề ngoài, không thể xuyên thấu tán đạo trận để dò xét nội tình của họ. Sở Thiên gật nhẹ đầu, truyền âm nói, nhưng điều này cũng không có lợi cho chúng ta, việc thượng giới liên tục dò xét không ra chúng ta, e rằng về sau sẽ tăng cường cường độ. Ta cũng không thể biết được tán đạo trận có thể chịu đựng đến mức nào. Nghe vậy, Hư Kỷ tán đồng gật đầu. Hiện tại thượng giới đã bắt đầu dò xét bọn họ với cường độ mạnh hơn, nếu sau này vẫn không dò xét ra được, chắc chắn sẽ dùng lực lượng mạnh hơn nữa. Đi thôi, mau chóng đến Phù Không Vực, tìm lại thân thể cho ngươi. Sở Thiên truyền âm. Bây giờ thượng giới đã tăng cường lực lượng dò xét hắn, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác nguy cơ. Sau khi tìm được bản thể cho Hư Kỷ, hắn cũng phải nhanh chóng tìm kiếm tòa hoang cổ đại trận thứ tư mới được. Chúng ta đi thẳng điện truyền tống tinh vực chứ. Vô Tôn chân nhân không biết Sở Thiên và Hư Kỷ đang truyền âm, giờ phút này cung kính hỏi. Sở Thiên gật đầu. Theo lộ tuyến mà Vô Tôn chân nhân đã lên kế hoạch trước đó, họ sẽ tiến vào tinh vực này, rồi nhảy chuyển đến một giới diện gọi là Cực Xuyên giới, sau đó từ Cực Xuyên giới tiến vào vũ trụ. Sau đó lại đi đến tòa tinh vực tiếp theo, nhảy chuyển một lần nữa, là có thể nhanh chóng đến Phù Không vực. Trong khoảng thời gian này, đại khái còn cần 8 đến 10 tháng. Nếu cứ như vậy bay trong vũ trụ đến Phù Không vực, sẽ mất cả trăm năm. Có thể thấy, tác dụng của tinh vực trong vũ trụ lớn đến mức nào, chẳng bao lâu sau, bốn người đã đến trước điện tinh vực to lớn. Vừa bước vào điện tinh vực, Sở Thiên đã cảm ứng được, một lần nữa có lực lượng cường đại đang điều tra bọn họ. Điện tinh vực là nơi trung tâm bên trong tinh vực, trận pháp và lực lượng được thiết lập còn mạnh hơn cả đại trận tinh vực. Phải biết rằng, điện tinh vực có thể truyền tống đến các đại giới diện đã tạo ra tinh vực, có thể thấy nó quan trọng đến mức nào. Dù cho tinh vực bị hủy diệt, điện tinh vực vẫn có thể duy trì trong một khoảng thời gian. Sở Thiên cảm ứng được, lực lượng hiện lên bên trong điện tinh vực ẩn chứa lực lượng của thượng giới, so với lúc vào thành trước đó còn nồng đậm hơn một chút, có thể thấy lực lượng điều tra của thượng giới đã tăng lên bao nhiêu. May mắn thay, tán đạo trận hiện tại hoàn toàn có thể che chắn bọn họ, không để bị thượng giới trinh thám điều tra ra. Sau khi lực lượng của điện tinh vực không điều tra ra dị thường, liền dần tan đi. Sở Thiên bước vào điện tinh vực. Tử Dịch chân nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn rất sợ vị chủ nhân này của mình bị trinh thám điều tra ra là người mà Thiên Hư chân nhân muốn truy sát. Vị Thiên Hư chân nhân kia được xem là thành chủ tinh vực, một khi Sở Thiên bị điều tra ra trong tinh vực này, chắc chắn sẽ bị tinh vực này trấn sát. Tinh vực trấn sát Sở Thiên hẳn phải chết. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, yên tâm đi, chủ nhân thủ đoạn cường đại, sẽ không bị trinh thám điều tra ra. Vô Tôn chân nhân nhìn ra sự khẩn trương của Tử Dịch chân nhân, mỉm cười truyền âm nói. Tử Dịch chân nhân gật đầu. Lập tức, hắn càng thêm khuynh phục vị chủ nhân này của mình. Ngay cả lực lượng của cung điện hạch tâm như điện tinh vực cũng không tra xét được, thủ đoạn của vị chủ nhân này thật là thâm bất khả trắc. Tử Dịch chân nhân. Đột nhiên, một giọng cười nhạt truyền đến. Tử Dịch chân nhân nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lập tức chấn động. Sở Thiên cũng nghe thấy tiếng nói, nhìn lại. Người gọi Tử Dịch chân nhân là một người đàn ông trung niên, thực lực cảnh giới cũng không kém Tử Dịch chân nhân bao nhiêu, cũng là hỗn nguyên cảnh tầng 4. Bất quá, người đàn ông bên cạnh người đàn ông trung niên này lại rất mạnh, theo phán đoán của Sở Thiên, hẳn là đạt đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Ngươi là cừu nhân? Sở Thiên hỏi Tử Dịch chân nhân. Tử Dịch chân nhân gật đầu, nói, hắn tên là Thắng Hàng chân nhân, từng vì tranh đoạt một kiện bảo vật trong vũ trụ, ta đã giao thủ với hắn, cuối cùng ta hơn hắn một bậc. Ngươi hơn hắn một bậc? Hư Kỷ hơi kinh ngạc, nói, người đàn ông bên cạnh hắn kia, lại là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, có hắn ở đó, ngươi còn có thể hơn cái Thắng Hàng chân nhân kia một bậc. Lúc đó không có người đàn ông kia. Tử Dịch chân nhân trầm ngâm một chút, nói, ta đoán, Thắng Hàng chân nhân hẳn là đã trở thành người hầu của người đàn ông kia. Thì ra là thế. Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân bừng tỉnh ngộ. Giống như Tử Dịch chân nhân bây giờ đã trở thành người hầu của Sở Thiên, Thắng Hàng chân nhân bây giờ cũng đã trở thành người hầu của người đàn ông kia. Đi thôi, trong tinh vực không cần để ý đến họ, chúng ta đi Cực Xuyên giới. Nói xong, Sở Thiên đi thẳng vào trận truyền tống trong điện tinh vực. Hư Kỷ, Vô Tôn chân nhân và Tử Dịch chân nhân theo sát phía sau. Thắng Hàng, bọn họ là cừu nhân của ngươi. Người đàn ông tên là Thế Trang, thấy Sở Thiên rời đi, nhàn nhạt hỏi Thắng Hàng chân nhân bên cạnh. Dạ chủ nhân, vị Thắng Hàng chân nhân này, bây giờ xác thực đã trở thành người hầu của Thế Trang chân nhân. Đã từng ta cùng Tử Dịch chân nhân vì tranh đoạt một kiện bảo vật, ra tay đánh nhau, ta không địch lại hắn, bị thương bỏ chạy, trước đây ngươi gặp ta, ngươi bị thương nặng cũng là vì hắn gây ra. Thế Trang chân nhân nói. Đúng là như thế. Thắng Hàng chân nhân lúc ấy cùng Tử Dịch chân nhân giao thủ, chấp tay đào tẩu, không lâu sau đó liền gặp Thế Trang chân nhân, chính vì bản thân bị thương nặng, mới dễ dàng bị Thế Trang chân nhân tùy ý trấn áp thu phục. Đã ngươi là người hầu của ta, thù này của ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi báo, đi thôi, xem bọn họ đi đâu. Thế Trang chân nhân nhàn nhạt nói. Hắn vừa mới nhìn ra, trong nhóm bốn người của Sở Thiên, chỉ có Vô Tôn chân nhân và Tử Dịch chân nhân là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh tầng 3 và tầng 4. Với thực lực như vậy, hắn có thể trấn sát trong nháy mắt, nói xong, hắn đi về phía hướng mà Sở Thiên đã đi. Tạ ơn chủ nhân. Thắng Hàng chân nhân mừng rỡ, vội vàng đi theo sau hắn. Mặc dù, bên trong tinh vực không thể động thủ, nếu không sẽ bị tinh vực chế tài nghiêm khắc, nhưng chỉ cần Sở Thiên và những người khác rời khỏi tinh vực, họ có thể ra tay ông. Trong luồng sức mạnh cường đại dân trào, Sở Thiên cùng nhóm bốn người thông qua tinh vực điện truyền tống trận, đến cực xuyên giới. Rời khỏi kiến trúc rộng lớn của truyền tống địa, vẫn là Vô Tôn chân nhân khống chế linh bảo, bay lượn trên bầu trời cực xuyên giới. Cực xuyên giới không phải hạ nguyên giới có thể so sánh, hạ nguyên giới trước kia, người mạnh nhất cũng chỉ mới cảnh giới thần kiều, nhưng ở cực xuyên giới này, ngay cả nhân viên công tác trong kiến trúc rộng lớn ở truyền tống địa vừa rồi, hơn phân nửa đều là cường giả thần kiều cảnh trở lên. Mặc dù chân nhân thần kiều cảnh trở lên ở cực xuyên giới cũng không nhiều nhan nhãn như chó. Nhưng khi bay, thỉnh thoảng lại gặp chân nhân đang bay ở cực xuyên giới, lại còn thỉnh thoảng có chân nhân thần kiều cảnh, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên gặp được chân nhân hỗn nguyên cảnh. Có thể thấy được, tu đạo ở cực xuyên giới phồn vinh, hoàn toàn không phải hạ nguyên giới có thể so sánh. Sở Thiên, cực xuyên giới đã thuộc về vị diện trung đẳng rồi. Thư Kỷ nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã cảm ứng được, bên trong cực xuyên giới tràn ngập khí tức đại đạo, mạnh hơn hạ nguyên giới không biết bao nhiêu lần. Ban đầu ở hạ nguyên giới, hắn cậy vào tàn phá đại đạo bên trong tán đạo khư, có thể đối kháng với đại đạo hạ nguyên giới, thậm chí còn có thể thắng được đại đạo hạ nguyên giới. Nhưng ở cực xuyên giới, lại không thể làm được điều này. Giới diện càng mạnh, đại đạo càng mạnh, khống chế giới diện cũng càng mạnh, chủ nhân, Thắng Hàng chân nhân cũng đến cực xuyên giới. Tử Dịch chân nhân lúc này nhắc nhở. Sở Thiên hoàng hồn. Cảm ứng một hồi, quả thực cảm ứng được vị Thắng Hàng chân nhân trước đó đã gặp trong điện tinh vực, cùng với vị Thế Trang chân nhân kia, giờ phút này đang thông qua tinh vực điện truyền tống trận, đến cực xuyên giới. Sở Thiên, bọn chúng hẳn là đến trả thù, xuất thủ chứ? Thư Kỷ hỏi. Tạm thời không cần xuất thủ ở bên trong cực xuyên giới. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu xuất thủ ở bên trong cực xuyên giới, nhất định sẽ dẫn động cường giả cực xuyên giới, thậm chí có thể dẫn phát đại đạo cực xuyên giới, như vậy được không bù mất? Vô Tôn, bây giờ rời khỏi cực xuyên giới, tiến vào vũ trụ. Sở Thiên phân phó Vô Tôn chân nhân. Tốt, ông, Vô Tôn chân nhân trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng bành trướng của mình. Sưu, hắn chưởng khống linh bảo, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía chân trời cực tốc vọt tới. Chủ nhân, bọn chúng muốn bỏ trốn, ở phía sau, Thắng Hàng chân nhân khống chế linh bảo đang bay, cuống quýt nói với Thế Trang chân nhân. Bọn chúng trốn không thoát. Thế Trang chân nhân nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, linh bảo của hắn lộ ra, thay thế linh bảo của Thắng Hàng chân nhân. Thế Trang chân nhân mang theo Thắng Hàng chân nhân, khống chế linh bảo của mình, hóa thành một đạo cầu vòng sắc bén, vạch phá bầu trời, trực tiếp đuổi theo Sở Thiên. Đồng thời, Thế Trang chân nhân tay huyễn hóa ra các quyết ấn. Một đạo đạo pháp cường đại, trong nháy mắt lộ ra. Đạo hữu, làm gì phải đào tẩu như vậy? Thế Trang chân nhân nhìn Sở Thiên và bốn người, tay vỗ ra, thi triển đạo pháp, trực tiếp đánh về phía đám người Sở Thiên. Ông, lực lượng của Tử Dịch chân nhân bộc phát ra, song chưởng huyễn hóa ra các quyết ấn, thi triển đạo pháp. Ngươi không ngăn được hắn, ta đến. Sở Thiên ngăn cản Tử Dịch chân nhân. Trong lúc hắn nói, đã thi triển ra hai đạo không gian phù văn, đồng thời, nhất niệm thành đạo, hai đạo đạo pháp cường đại hiện ra. Tiếp đó, hai đạo đạo pháp dưới sự khống chế của Sở Thiên, trong nháy mắt xuyên qua không gian phù văn, tăng lên gấp 3 uy năng, cuồng bạo oanh kích về phía đạo pháp mà Thế Trang chân nhân oanh tới. Oanh, sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra ở chân trời. Toàn bộ chân trời, lúc này đều trở nên lạnh thấu xương vô cùng, hình thành một đám mây cực lớn, đãng tán ra ở chân trời. Chủ nhân, người mạnh nhất trong bọn chúng lại là hắn, Thắng Hàng chân nhân nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Thế Trang chân nhân cũng sững sờ. Trước đó trong cảm ứng của hắn, trong bốn người của Sở Thiên, chỉ có Tử Dịch chân nhân là mạnh nhất, còn về phần Sở Thiên, cực kỳ nhỏ yếu, hắn hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt. Lại không ngờ, Sở Thiên mới là người mạnh nhất, lại có thể đỡ được đạo pháp của hắn, là mắt ta kém cỏi. Bất quá, cảnh giới thực lực của hắn, tối đa cũng chỉ là bộ dáng hỗn nguyên cảnh tầng 6, 7 gì đó, muốn đào tẩu khỏi tay ta, đó là si tâm vọng tưởng. Sưu Thế Trang chân nhân nghiêm túc lại, khống chế linh bảo, trực tiếp xông phá hạn chế giới diện cực xuyên giới, đuổi theo Sở Thiên đã chạy ra khỏi cực xuyên giới. Bên trong chân trời cực xuyên giới, Lực lượng đáng sợ do một kích vừa rồi giữa Sở Thiên và Thế Trang chân nhân tạo ra còn chưa hoàn toàn tan đi. Các chân nhân tu đạo của Cực Xuyên giới đều thấy được một màn vừa phát sinh trong chân trời. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, không ai ngờ được lại có cường giả đáng sợ như vậy giao thủ ở Cực Xuyên giới. Sư, cũng là trong cùng một lúc, bên trong Cực Xuyên giới, mấy chục đạo hồng quang linh bảo phóng lên tận trời. Đây là cường giả của Cực Xuyên giới, trong chốc lát xông phá hạn chế giới diện Cực Xuyên giới, đến bên trong vũ trụ. Giới chủ, chúng ta có nên xuất thủ đuổi giết bọn chúng không? Hơn 10 vị cường giả hỗn nguyên cảnh của Cực Xuyên giới, khống chế linh bảo lơ lửng trong không gian vũ trụ, nói với một nam tử trung niên. Ở những vị diện trung đẳng này, đã xuất hiện chúa tể một giới. Nam tử trung niên này chính là giới chủ Cực Xuyên giới, bọn chúng không gây ra phá hoại cho Cực Xuyên giới, hiện tại cũng đã rời khỏi Cực Xuyên giới, không cần truy sát. Bất quá, hãy đến truyền tống điện để điều tra lai lịch của bọn chúng, từ nay về sau cấm bọn chúng vào lại Cực Xuyên giới, cùng với tinh vực nơi bọn chúng truyền tống đến. Nói xong, nam tử trung niên dẫn theo một đám cường giả, quay trở về Cực Xuyên giới. Chủ nhân, vừa rồi thật nguy hiểm. Lúc này, Thắng Hàng chân nhân cảm ứng được cường giả Cực Xuyên giới không truy sát mà đến, cuối cùng thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi nói với Thế Trang chân nhân. Thế Trang chân nhân khẽ gật đầu. Hắn so với Thắng Hàng chân nhân còn cảm ứng rõ ràng hơn, vào lúc bọn chúng vừa xông phá hạn chế giới diện Cực Xuyên giới, cường giả Cực Xuyên giới cũng trong nháy mắt đuổi tới. Nếu những cường giả kia truy sát đến, hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. May mắn là, cường giả Cực Xuyên giới từ bỏ đuổi giết bọn chúng. Thế Trang chân nhân may mắn vừa rồi mình không bộc phát toàn lực ở Cực Xuyên giới, nếu không cường giả Cực Xuyên giới sẽ không bỏ qua mình. Hắn thở phào một hơi, ánh mắt bắn về phía trước. Chỉ thấy ở phía trước bọn chúng, bốn người Sở Thiên, khống chế linh bảo, hóa thành một đạo hồng quang, bay với tốc độ cao trong không gian vũ trụ, rời xa Cực Xuyên giới. Đạo hữu, các ngươi trốn không thoát đâu. Hiện tại từ bỏ chống cự, trở thành người hầu của ta, trung thành với ta. Ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm của Thế Trang chân nhân tản ra xa trong không gian vũ trụ, truyền về phía Sở Thiên. Vừa nói, sức mạnh cường đại của Thế Trang chân nhân trong nháy mắt bộc phát ra. Sư, hắn khống chế linh bảo, sắc bén không thể đỡ, trực tiếp đuổi theo Sở Thiên. Thực lực của Thế Trang chân nhân là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Mà Vô Tôn chân nhân đang khống chế linh bảo bay, trước mắt vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh tầng 3. Tốc độ bay của linh bảo mà hắn khống chế, căn bản không cùng đẳng cấp với Thế Trang chân nhân. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Ông, phía sau, truyền đến tiếng chấn động đáng sợ khi Thế Trang chân nhân thi triển đạo pháp cường đại. Bây giờ đã rời xa Cực Xuyên giới, Vô Tôn, dừng lại đi. Sở Thiên lúc này lên tiếng, bảo Vô Tôn chân nhân dừng lại. Vô Tôn chân nhân nghe lệnh, dừng linh bảo lại. Sở Thiên đứng trên linh bảo của Vô Tôn chân nhân, xoay người lại, nhìn về phía Thế Trang chân nhân đang đuổi theo. Sở Thiên, định thu hắn làm người hầu à? Hư Kỷ cười hỏi. Thu được thì thu, không thu được thì diệt. Sở Thiên cười nhạt đáp. Vô Tôn chân nhân và Tử Dịch chân nhân bên cạnh cũng nhìn về phía Thế Trang chân nhân đang truy sát. Lão nhị, nếu như hắn thành người hầu của chủ nhân, hẳn là xếp thứ bao nhiêu? Vô Tôn chân nhân treo chọc Tử Dịch chân nhân qua truyền âm. Nếu là trước kia, đối mặt với cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh phong như Thế Trang chân nhân, hắn chắc chắn sợ hãi không thôi, nhưng hiện tại, hắn lại vô cùng thoải mái. Chắc là xếp thứ 23. Tử Dịch chân nhân cũng cười nhẹ. Thứ tự mà bọn hắn nói đến là thứ tự trở thành người hầu của Sở Thiên, thứ tự này không phải dựa vào thực lực hay cảnh giới, mà là dựa vào thứ tự trước sau trở thành người hầu của Sở Thiên. Vô Tôn chân nhân là người đầu tiên trở thành người hầu của Sở Thiên, nên xếp thứ nhất. Thứ hai chính là Tử Dịch chân nhân. Giờ phút này, Thế Trang chân nhân thấy Sở Thiên dừng lại, hắn cũng dừng theo, đạo pháp cường đại trong tay cũng không lập tức quanh ra. Đạo hữu, ngươi lựa chọn từ bỏ chống cự, trở thành người hầu của ta, là một hành động sáng suốt. Thế Trang chân nhân cười nhìn Sở Thiên nói. Hắn cho rằng, Sở Thiên dừng lại như vậy là vì biết không thể trốn thoát khỏi tay hắn, Sở Thiên vì mạng sống, không thể không dừng lại thần phục hắn. Hắn vừa dứt lời, Thắng Hàng chân nhân vội nói, chủ nhân, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói đi. Thế Trang chân nhân đang rất vui vẻ. Ta có thù với Tử Dịch chân nhân, chủ nhân có thể trực tiếp trấn giết hắn, không cần giữ lại không, được. Thế Trang chân nhân đáp ứng ngay. Đa tạ chủ nhân. Thắng Hàn chân nhân mừng rỡ, hắn cười nhìn Tử Dịch chân nhân, nói, Tử Dịch, không ngờ đúng không, ngươi ngay cả tư cách trở thành người hầu của chủ nhân ta cũng không có, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tử Dịch chân nhân không nói gì. Chỉ là, trong ánh mắt hắn lại tràn đầy vẻ thương hại. Cái tên Thế Trang chân nhân và Thắng Hàn chân nhân này sắp chết đến nơi rồi, còn ở đó mà huênh hoang. Ngươi đạo hiệu là gì? Lúc này Sở Thiên nhìn Thế Trang chân nhân hỏi. Thế Trang. Thế Trang chân nhân cười nói, từ nay về sau, ta, Thế Trang chân nhân, sẽ là chủ nhân của ngươi, tiếp nhận nô khế của ta đi. Vừa nói, Thế Trang chân nhân thu lại đạo pháp vừa thi triển. Tay hắn bắt đầu huyển hóa quyết ấn, thi triển nô khế. Giết Thắng Hàn chân nhân bên cạnh ngươi đi, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Sở Thiên nói. Tử Dịch chân nhân nghe câu này, ngơ ngác một chút. Sau đó trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Hắn biết Sở Thiên muốn tiêu diệt Thắng Hàn chân nhân như vậy là vì Thắng Hàn chân nhân và hắn có thù. Hả? Thế Trang chân nhân nhíu mày, đây là điều kiện để ngươi trở thành người hầu của ta, chủ nhân, đừng nghe hắn suối bậy. Thắng Hàn chân nhân quá sợ hãi. Ngươi đang dạy ta ra quyết định. Thế Trang chân nhân lạnh lùng nhìn Thắng Hàn chân nhân. Không, không dám. Thắng Hàn chân nhân toàn thân run rẩy, không dám nói thêm gì. Nếu ta diệt sát hắn, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người hầu của ta. Thế Trang chân nhân nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sắc mặt Thắng Hàn chân nhân lập tức trắng bệch. Hắn đã nhìn ra, chỉ cần Sở Thiên nói đồng ý, Thế Trang chân nhân chắc chắn sẽ diệt sát hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Sở Thiên nói. Thế Trang chân nhân nhíu mày. Hắn đang do dự có nên tin Sở Thiên, diệt sát Thắng Hàn chân nhân hay không. Chủ nhân, ngài đừng nghe hắn, sắc mặt Thắng Hàn chân nhân trắng bệch, cuống quyết khuyên can. Hắn không khuyên thì thôi, vừa khuyên lại càng khiến Thế Trang chân nhân quyết định diệt sát Thắng Hàn chân nhân. Được, ta đồng ý với ngươi. Thế Trang chân nhân đưa ra quyết định. Chủ nhân, a, Thắng Hàn chân nhân còn chưa nói xong lời cầu xin đã kêu lên một tiếng thảm thiết. Bây giờ Thắng Hàn chân nhân là người hầu của Thế Trang chân nhân, việc Thế Trang chân nhân muốn giết Thắng Hàn chân nhân chỉ là một ý niệm, Thắng Hàn chân nhân không có một tia năng lực phản kháng. Trong tiếng kêu thảm thiết, trong lòng bàn tay Thế Trang chân nhân lập tức tuôn ra một đạo năng lượng. Đánh thẳng vào người Thắng Hàn chân nhân đang kêu thảm thiết, ầm, thân thể Thắng Hàn chân nhân lập tức giống như một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía Sở Thiên. Đồng thời, tay Thế Trang chân nhân huyển hóa ra quyết ấn. Miệng khẽ quát một tiếng. Nổ, tiếng quát vừa vang lên, thân thể Thắng Hàn chân nhân lập tức bộc phát ra một lực lượng kinh khủng. Quanh Thắng Hàn chân nhân là cường giả hỗn nguyên cảnh tầng 4, lực lượng tự bạo này kinh khủng đến mức nào, trực tiếp có thể khiến một vị chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 5 bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt giống như hồng hoang mãnh thú, nuốt chửng Sở Thiên và ba người còn lại. Ngươi thật sự cho rằng ta ngu ngốc đến mức tin lời ngươi sao? Trên mặt Thế Trang chân nhân lộ ra vẻ chế giễu. Ta chỉ là tương kế tự kế thôi. Thế Trang chân nhân biết, Sở Thiên không thể nào dễ dàng trở thành người hầu của hắn. Hắn muốn thu phục Sở Thiên chắc chắn tốn rất nhiều công sức. Vừa hay, Sở Thiên đưa ra điều kiện này, hắn có thể tương kế tự kế. Bất ngờ dùng lực lượng tự bạo của Thắng Hàn chân nhân, đánh Sở Thiên trọng thương, hắn có thể dễ dàng thu phục Sở Thiên. Đây chính là cái gọi là, không vào hang hổ sao bắt được cọp. Ông ngay khi lực lượng tự bạo kinh khủng của Thắng Hàn chân nhân nuốt chửng Sở Thiên, Thế Trang chân nhân bạo phát lực lượng, thi triển ra đạo pháp cường đại. Hắn chuẩn bị thừa lúc Sở Thiên bị trọng thương, trong nháy mắt giáng cho Sở Thiên một đòn chí mạng. Như vậy, hắn có thể dễ dàng thu phục Sở Thiên, có thể thu một cường giả hỗn nguyên cảnh 6-7 tầng làm người hầu, bỏ một Thắng Hàn chân nhân thì tính là gì, nhưng mà, một giây sau, Thế Trang chân nhân đột nhiên khẽ giật mình. Hả, trong dự tính của hắn, lực lượng tự bạo của Thắng Hàn chân nhân chắc chắn có thể khiến Sở Thiên bị thương nặng. Nhưng bây giờ, hắn lại không cảm nhận được Sở Thiên, không chỉ khí tức Sở Thiên biến mất, ngay cả khí tức của Hư Kỷ, Vô Tôn và Tử Dịch cũng biến mất trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra, Thế Trang chân nhân nhíu mày, sao bọn chúng lại đột nhiên biến mất, ánh mắt sắc bén của Thế Trang chân nhân nhìn chằm chằm vào cơn bão năng lượng cuồng bạo phía trước. Cẩn thận cảm ứng, xác thực không còn cảm nhận được khí tức của Sở Thiên. Lúc này, cơn bão năng lượng kinh khủng sinh ra từ vụ tự bạo của Thắng Hàn chân nhân dần tan đi, còn người Thế Trang chân nhân co lại, quả nhiên, bốn người Sở Thiên đều biến mất, sau khi cơn bão năng lượng tan đi, phía trước không còn gì cả. Không đúng, vẫn còn một viên đá lớn bằng ngón tay cái, phát ra ánh sáng thần dị, lơ lửng trong không gian phía trước, ông. Lúc này, trên viên đá nhỏ đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng thần dị. Ngay khi gợn sóng này xuất hiện, Sở Thiên mang theo Hư Kỷ, Vô Tôn chân nhân và Tử Dịch chân nhân, lại một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mắt Thế Trang chân nhân. Không ngờ tới, ngươi lại có bảo bối cường hãn như vậy, có thể dễ dàng ngăn cản được lực lượng tự bạo của một chân nhân hỗn nguyên tầng 4. Thế Trang chân nhân thấy Sở Thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trở lại, liền hồi phục lại tinh thần. Hắn lập tức hiểu ra, ngay khi khoảnh khắc Thắng Hàn chân nhân tự bạo cắn nuốt lấy bốn người Sở Thiên, bọn họ đã kịp thời trở về không gian trong viên đá nhỏ, và chính viên đá nhỏ này đã ngăn cản toàn bộ lực lượng kia. Viên đá nhỏ nhìn có vẻ bình thường kia, lại là một kiện bảo bối cường hãn. Thế Trang chân nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Chỉ cần hắn trấn áp được Sở Thiên, bảo bối cường hãn này sẽ thuộc về hắn. Nếu như không có loại bảo bối này, ngươi sẽ tin ta tùy tiện giết Thắng Hàn chân nhân sao? Sở Thiên mỉm cười đáp lại. Giống như Thế Trang chân nhân dùng kế, Sở Thiên cũng cố ý để Thế Trang chân nhân tiêu diệt Thắng Hàn chân nhân. Trong quá trình đối phó Thế Trang chân nhân, hắn chắc chắn sẽ dùng chiêu Thắng Hàn chân nhân tự bạo để đối phó lại Sở Thiên, nên việc để Thế Trang chân nhân sớm tiêu diệt Thắng Hàn chân nhân sẽ giúp Sở Thiên dễ dàng hơn khi đối phó. Ha ha, Thế Trang chân nhân cười lạnh một tiếng. Quả thật ta đánh giá thấp ngươi rồi, bất quá, căn cứ vào những gì ngươi thể hiện ra, cảnh giới thực lực của ngươi tối đa cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh 6, 7 tầng mà thôi, còn ta, đã là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần nửa bước nữa là bước vào hợp đạo cảnh, ngươi cho rằng, ngươi có đủ năng lực để đối kháng ta sao? Nói đến đây, Thế Trang chân nhân khinh miệt liếc nhìn Hư Kỷ, Vô Tôn và Tử Dịch bên cạnh Sở Thiên. Hắn miệt thị nói, hay là, ngươi cho rằng liên hợp với ba kẻ ô hợp còn yếu hơn cả ngươi, là có thể đối kháng được ta, đám ô hợp, Hư Kỷ không nhịn được cười nói, Thế Trang, hiện tại ngươi cười càng rỡ bao nhiêu, thì lát nữa ngươi cầu xin tha thứ sẽ càng chật vật bấy nhiêu. Vô Tôn chân nhân và Tử Dịch chân nhân bên cạnh cũng tươi cười rạng rỡ. Trong 3 tháng qua, những tình cảnh như của Thế Trang chân nhân đã diễn ra hơn 20 lần, bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Bất quá, dù đã quen, bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy rất thú vị. Hửm. Nụ cười trên mặt Thế Trang chân nhân biến mất, lông mày nhíu lại. Đối diện với một cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh phong như hắn, ba kẻ ô hợp này lại không hề e ngại, ngược lại còn tươi cười nhẹ nhõm. Ngươi còn có át chủ bài. Hai mắt Thế Trang chân nhân sắc bén nhìn về phía Sở Thiên. Át chủ bài thì không có, người thì có. Sở Thiên cười nhạt đáp. Nói đoạn hắn mở ra thông đạo thần thạch không gian. Ra hết đi, ông, theo lời nói của Sở Thiên vang lên, đột nhiên, một chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 4 tràn đầy lực lượng, khống chế linh bảo, thi triển một đạo đạo pháp cường đại từ trong thần thạch không gian bước ra. Chủ nhân. Vị chân nhân này cung kính hướng về phía Sở Thiên hành lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Chỉ thêm một người. Thế Trang chân nhân thấy chỉ có một vị hỗn nguyên cảnh chân nhân đi ra, thở phào một hơi. Nhưng chữ, cái, còn chưa kịp nói ra, hắn đã im bặt. Ông, ngay sau đó, từng đợt sóng năng lượng cường đại tuôn ra từ trong thần thạch không gian. Từng tôn chân nhân hỗn nguyên cảnh tràn ngập lực lượng, khống chế linh bảo, thi triển ra đạo pháp cường đại, hiện ra trong không gian. Hơn nữa, những chân nhân này, người sau còn mạnh hơn người trước. Hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, khi nhìn thấy trong số những chân nhân xuất hiện có cả chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, Thế Trang chân nhân đột nhiên chấn động. Và khi nhìn thấy tổng cộng 3 vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong xuất hiện, Thế Trang chân nhân hoảng sợ tột độ. Ba tôn hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, cuối cùng, khi chứng kiến tổng cộng 20 vị chân nhân, bao gồm cả 3 vị hỗn nguyên cảnh đỉnh phong kia, đều cung kính hướng Sở Thiên hành lễ, đồng loạt xưng hô Sở Thiên là chủ nhân, nội tâm Thế Trang chân nhân nổi lên một trận sóng thần. Hắn không thể tin được, Sở Thiên thậm chí có thể thu phục được cả chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Chạy, Thế Trang chân nhân lập tức hiểu ra, hắn không thể nào là đối thủ của Sở Thiên. Con đường duy nhất hiện tại là đào tẩu, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, 20 tôn chân nhân đã ngay lập tức xuất hiện ở các vị trí khác nhau, cắt đứt mọi đường lui của Thế Trang chân nhân. Ông 20 vị chân nhân cùng nhau bộc phát lực lượng cuồng bạo, nắm trong tay đạo pháp cường đại, cùng thúc giục uy năng đáng sợ của bản mệnh linh bảo, vây Thế Trang chân nhân vào giữa. Đạo hữu, chủ nhân cho chúng ta ra ngoài, có nghĩa là ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Không sai, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi trở thành người hầu của chủ nhân. Đạo hữu, hiện tại ngươi không thể nào trốn thoát được đâu, tu đạo không dễ, hãy biết quý trọng bản thân. Kỳ thực trở thành người hầu của chủ nhân là một lựa chọn tốt đấy, từ bỏ việc chống cự đi. 20 vị chân nhân, bộc phát toàn bộ lực lượng mạnh nhất, khóa chặt Thế Trang chân nhân. Bọn họ đồng loạt khuyên nhủ với vẻ tươi cười, bọn họ cũng đã từng trải qua chuyện này, trước khi trở thành người hầu của Sở Thiên, bọn họ cũng bị vây đánh như vậy. Lúc đầu, bọn họ không cam tâm, nhưng sau khi trở thành người hầu của Sở Thiên, thấy những người đến sau cũng bị vây đánh như vậy, trong lòng họ cũng dần cảm thấy cân bằng. Về sau khi tiến vào thần thạch không gian, nhìn thấy Sở Thiên thể hiện ra loại lực lượng vừa thần bí lại vô cùng cường đại kia, bọn họ lại càng thêm khuất phục Sở Thiên. Thế Trang chân nhân nghe thấy những lời này, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, hiện tại hắn đã bị lực lượng của 20 vị chân nhân khóa chặt, chỉ cần hắn có một chút dị động, lực lượng khủng khiếp sẽ ngay lập tức quanh tiếp lên người hắn, trong số đó lại còn có 3 vị chân nhân hỗn nguyên cảnh đỉnh phong cùng cấp bậc với hắn, một khi ra tay, hắn chỉ có con đường chết. Ông đúng lúc này, không gian lại lần nữa rung chuyển. Thế Trang chân nhân nhìn lại, thân thể đột nhiên rung lên. Hắn thấy Sở Thiên lúc này thi triển một đạo phù văn đạo pháp, đạo phù văn này tràn ngập những gợn sóng thần dị, rõ ràng là dẫn động ra một loại lực lượng thiên đạo nào đó. Thế nào, cân nhắc xong chưa? Sở Thiên mỉm cười nhìn Thế Trang chân nhân. Ta nguyện ý, thần phục. Thế Trang chân nhân trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Đối mặt với cục diện này, hắn đã không còn chút sức phản kháng nào, trong tình huống này, dù hắn muốn tự bạo cũng không thể làm được, Sở Thiên khẽ gật đầu. Một đạo lực lượng bao phủ lấy Thế Trang chân nhân, Sở Thiên mang hắn vào trong thần thạch không gian. Sau khi tiến vào thần thạch không gian, Thế Trang chân nhân mới biết, viên đá nhỏ nhìn từ bên ngoài chỉ to bằng ngón cái kia, bên trong lại có không gian rộng lớn đến như vậy. Cũng vào lúc này, hắn phát hiện ra. Lực lượng Sở Thiên bao phủ lấy hắn, cũng không phải quá mạnh, hắn hoàn toàn có khả năng trong nháy mắt đánh tan lực lượng này, thoát khỏi trói buộc. Những người hầu kia của hắn, không cùng theo tiến vào mà đạo phù văn dẫn động lực lượng thiên đạo kia, cũng đã tan đi, đây chính là cơ hội tốt của ta, chỉ cần ta có thể trấn áp hắn lại, dù cho 20 vị người hầu kia có tiến vào, cũng đã mất đi cơ hội trấn sát ta, nghĩ đến đây, Thế Trang chân nhân trong nháy mắt trở nên hung bạo, quyết định thừa dịp. Thời cơ tốt đẹp này, xông phá Sở Thiên, trấn áp hắn, đang lúc Thế Trang chân nhân chuẩn bị bộc phát toàn bộ lực lượng, thừa cơ đã kích tan lực trói buộc của Sở Thiên thì hắn lại sững sờ. Sở Thiên lại vào lúc này rút đi lực lượng trói buộc hắn, ta đoán giờ ngươi đang nghĩ, thừa cơ hội này xông phá lực lượng trói buộc của ta, trấn áp ta. Sở Thiên cười nhìn Thế Trang chân nhân, nói trúng phốc tâm tư của Thế Trang chân nhân. Ngươi đã biết. Hai mắt Thế Trang chân nhân nheo lại. Sở Thiên khẽ gật đầu, cười nói, bọn hắn trước đó cũng nghĩ như ngươi vậy, bất quá, không ai thành công, bao gồm cả 13, 16 và 21. Nghe được ba con số này, Thế Trang chân nhân ngẩn người. Nhưng ngay sau đó hắn đoán được, ba con số Sở Thiên vừa nói là chỉ ba tôn hỗn nguyên cảnh đỉnh phong chân nhân kia, nếu ngươi vẫn còn suy nghĩ đó, vậy thì cứ đến đi, ta cho ngươi cơ hội. Sở Thiên mỉm cười nói. Vừa nói, ông, một cổ càn khôn chi lực thần bí mà vô cùng cường đại hiện ra. Thế Trang chân nhân kinh hãi đại chấn, lực lượng mà Sở Thiên đang thể hiện, khiến hắn trong nháy mắt dâng lên cảm giác rùng mình, đây là cảm giác sợ hãi mà hắn chưa từng có. Dưới sự chèn ép của loại lực lượng này, nội tâm của hắn dâng lên một cổ cảm giác bất lực mãnh liệt, còn có một loại cảm giác tuyệt vọng, ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ, đến đi. Sở Thiên nói. Chủ nhân. Lúc này, Thế Trang chân nhân không còn chút ý định phản kháng nào, cúi người về phía Sở Thiên. Sở Thiên mỉm cười. Búng tay một cái, một đạo càn khôn chi lực trong nháy mắt chui vào thức hải Thế Trang chân nhân, Thế Trang chân nhân kịch liệt hét thảm một tiếng. Một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục lại, nô khế đã được gieo, từ nay về sau, Thế Trang chân nhân chính là người hầu trung thành của Sở Thiên, ngươi xếp thứ 23, 22 vị phía trước là các sư huynh của ngươi. Sở Thiên nói. Cẩn tuân lời chủ nhân. Thế Trang chân nhân cung kính nói. Sở Thiên gật đầu, rời khỏi không gian thần thạch. 20 người hầu và tử dịch chân nhân cũng theo đó tiến vào không gian thần thạch. 23. Trước đó ngươi ở trước mặt chủ nhân phóng túng bao nhiêu, hiện tại cảm thấy chật vật bấy nhiêu phải không? Tử dịch chân nhân cười nhìn Thế Trang chân nhân. Nhị sư huynh nói đùa. Thế Trang chân nhân lúng túng nói. Khi Sở Thiên gieo nô khế cho hắn, nô khế đã phản hồi thông tin cho hắn. Hắn cũng biết, tử dịch chân nhân là người hầu thứ hai mà Sở Thiên thu phục, nên xếp thứ hai. Nếu không trở thành người hầu của Sở Thiên, tử dịch chân nhân chỉ là một chân nhân hỗn nguyên cảnh tầng 4. Dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn trực tiếp sẽ ra tay trấn sát. Nhưng hiện tại, dưới sự chế ước của nô khế, hắn phải có một phần kính ý với vị nhị sư huynh xếp thứ hai này. 23, ngươi đừng không cam tâm, trở thành người hầu của chủ nhân, kỳ thật rất có ích cho chúng ta. Tử Dịch chân nhân nói. Chỗ tốt. Thế Trang chân nhân cười khổ. 23, nhị sư huynh nói không sai, chúng ta trở thành người hầu của chủ nhân, vô cùng có ích cho chúng ta. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên, rồi cảm ứng một chút. Các chân nhân còn lại nhao nhao nói với Thế Trang chân nhân. Thế Trang chân nhân vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện, trên mái vòm rộng lớn của không gian thần thạch có một đạo phù văn thần bí, bao bọc lấy một viên ngọc thạch huyền bí. Ngọc thạch trong phù văn, thời khắc tràn ngập rực rỡ thần dị. Loại rực rỡ này xuyên thấu qua đạo phù văn thần bí, hình thành một loại gợn sóng thần dị như có như không, lan tỏa trong không gian thần thạch. Thế Trang chân nhân vô thức cảm ứng một cái, đột nhiên chấn động mạnh. Đây là hắn đã cảm ứng được, gợn sóng thần dị thời khắc lan tỏa trong không gian, xuyên thấu qua đạo phù văn thần bí, là một loại lực lượng thần bí mà trước đây chưa từng có. Đây là thiết trí của chủ nhân. Tử Dịch chân nhân nói. Trong 3 tháng trước đó, sau khi thu phục hết người hầu này đến người hầu khác, Sở Thiên đã bố trí phù văn trận pháp này. Ngọc thạch bên trong phù văn trận pháp chính là Thiên Tâm Ngọc. Thiên Tâm Ngọc thời khắc tràn ngập loại gợn sóng thần dị kia là đến từ Càn Khôn Thiên Địa. Trước đây sau khi Sở Thiên khởi động xong Huyền Cấn Đại Trận, nghe Hư Kỷ nói, hắn và Gia Vô Diễm cùng mấy người trong 100 năm có thể tăng trưởng thực lực nhanh như vậy, chính là nhờ vào rực rỡ thần bí tràn ngập từ Thiên Tâm Ngọc. Trong không gian thần thạch này, sẽ không bị thượng giới dò xét đến. Sở Thiên tốn tâm tư, dùng Thiên Tâm Ngọc thiết trí tòa trận pháp này, để những người hầu này tu luyện, tăng trưởng thực lực, có một chi đội ngũ người hầu cường đại, Sở Thiên ở trong vũ trụ sẽ an toàn hơn. Tử Dịch chân nhân nói tiếp, giờ ngươi đã biết, không gian này là một bảo địa, không nói là có 102 trên thế gian, trong vũ trụ vạn giới cũng hiếm có nơi nào có thể so sánh được. Các chân nhân khác cũng nhao nhao gật đầu, nói, chủ nhân thiết trí tòa trận pháp này, tràn ngập loại gợn sóng thần dị này, hoàn toàn tương đương với việc thụ đạo cho chúng ta, không sai, tu luyện ở đây, chỉ cần không phải kẻ đần độn, nhất định có thể tăng mạnh, so với tu luyện ở ngoại giới, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, ta thành người hầu của chủ nhân được 1 tháng, chính là trong 1 tháng này, ta đã tăng lên 1 tầng, ta tuy không nhanh như vậy, nhưng cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá thế. Trang chân nhân nghe những lời này, cùng cảm nhận loại gợn sóng thần bí lan tỏa trong không gian, hắn khẽ gật đầu. Quả thực như mọi người nói, tu luyện ở đây, chỉ cần có chút thiên phú, liền có thể có lĩnh ngộ, giúp cảnh giới thực lực của mình tăng lên, tốc độ tu luyện hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh. Lập tức, sự không cam tâm trong lòng Thế Trang chân nhân cũng tan thành mây khói. 23, chủ nhân nói, nếu muốn ra ngoài, chỉ cần nói một tiếng là được, chủ nhân sẽ không làm khó bất cứ ai trong chúng ta. Tử Dịch chân nhân nói, đa tạ nhị sư huynh bẩm báo. Sở Thiên ở bên ngoài tự nhiên nghe rõ ràng những lời nói trong không gian thần thạch. Sở Thiên cười cười. Ban đầu thu phục những người hầu này, hắn chỉ nghĩ là mình có người giúp đỡ. Nhưng theo số lượng người hầu tăng lên, Sở Thiên đột nhiên ý thức được. Địch nhân mà hắn đối mặt là thượng giới, một mình đơn thương độc mã như vậy, cuối cùng vẫn là thế đơn lực bạc, khó mà đối kháng thượng giới, cho nên, hắn nghĩ đến việc thành lập một chi đội ngũ người hầu cường đại, có nô khế hạn chế. Người hầu sẽ tuyệt đối trung thành với hắn, nếu khống chế được một chi đội ngũ người hầu trung thành như vậy, tương lai đối mặt thượng giới, hắn mới có thêm tự tin. Sở Thiên, việc ngươi dùng viên ngọc thạch kia thiết trí trận pháp trong không gian thần thạch, tương lai nhất định sẽ bồi dưỡng cho ngươi một chi đội ngũ người hầu vô cùng cường đại. Hư Kỷ thán phục. Số lượng vẫn còn quá ít. Sở Thiên nói. Không sao, chúng ta đến tinh vực tiếp theo, đại khái cần nửa năm, trong thời gian này, chúng ta vẫn có thể bắt người mà. Hư Kỷ cười hì hì nói. Trước kia, trong nhận thức của Hư Kỷ, việc thu phục một vị chân nhân làm người hầu rất khó khăn. Nhưng hiện tại, đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, tiếp theo, những người được chọn làm người hầu phải là người có thiên phú, không được lẫn lộn thật giả. Sở Thiên nói. Không sai, không thể nhận những người có thiên phú quá kém, phải chế tạo một đội ngũ người hầu tinh anh mới được. Hư Kỷ đồng ý gật đầu. Vô Tôn chân nhân đang điều khiển linh bảo phi hành, nghe được hai người nói chuyện thì mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng thấy hắn đã tu luyện đến hỗn nguyên cảnh tầng 3, nhưng thiên phú của hắn cực kém, cũng may trước đó Sở Thiên không có ý định chọn tinh anh, bằng không, hắn thậm chí còn không có tư cách trở thành người hầu của Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!